Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở tập 5 anh Tam chúng ta đã lợi dụng tham gia thi đấu va chạm đã ăn cắp được 3 cái huyết mạch lạc ấn là trọng giáp thuật của Tê Ngưu Yêu, ưng nhãn của Bạch Đầu Chuẩn Yêu và Linh Tê Tâm Nhãn của Linh Tê Lộc Yêu, với huyền thiên công tầng thứ 4 và đã dung hợp 2 loại lạc ấn trước đó. Hiện tại anh Tam chỉ dung hợp được 2 cái lạc ấn nữa mà thôi, nhưng trong huyền thiên công lại hấp thu được 3 cái. Sau khi hấp thu được lạc ấn Tê Ngưu Yêu và ưng nhãn thì ổ cứng hiện tại đã bị đầy. Lạc ấn Linh Tê Tâm Nhãn của Linh Tê Lộc Yêu cố gắng xông vào nhưng bị bài xích ra. Nào ngờ đâu ưng nhãn và tâm nhãn là 2 năng lực tương tự nhau. Lạc ấn ưng nhãn đã mượn nhờ lực lượng huyền thiên công để thôn phệ lạc ấn tâm nhãn, qua đó đã dung hợp 2 lạc ấn với hiệu quả chồng lên nhau. Như vậy anh Tam nhà chúng ta đã có một kỹ năng nhãn lực vô cùng bá đạo để đi rình con gái tắm. Sau đó hai thầy trò đã trở về Phong Lăng Trấn. Bây giờ Đường Tam đã thấy được Mỹ công tử cũng đã có lý tưởng mới. Anh Tam trở về và thay Vương Duyên Phong làm lão sư dạy 4 người đồng bạn. Ông làm thầy của tôi hơi lâu rồi đấy. Anh Tam chúng ta đã dạy mỗi người một môn tuyệt học đường môn phù hợp cho từng người. Giờ đây anh Tam chúng ta đã có một lý tưởng cực lớn là vực dậy hy vọng cho con người ở nơi đây. Vậy tiếp theo anh Tam sẽ đi những bước đầu tiên như thế nào? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Đường Tam tiến vào rừng cây, hít sâu một hơi, lập tức tăng tốc. Trên người thanh quang lượn lờ, phong nguyên tố nâng thân thể của hắn. Tựa như một đạo quang ảnh màu xanh cấp tốc chạy vội trong rừng cây. Có Linh Tê Tâm Nhãn phụ trợ, thân thể của hắn linh hoạt mà tránh đi một cây gốc đại thụ, một mực bảo trì tốc độ cao. Trọn vẹn nửa giờ, hắn mới ngừng lại, tại trên cành một cây đại thụ lưu lại một đạo dấu vết, sau đó mới quay về. Hắn đang khảo thí tốc độ của mình. Tốc độ bình thường. Từ Phong Lang Trấn đến Gia Lý Thành, cần phải 3 ngày thời gian. Nếu như cấp tốc chạy mà nói, vậy cần bao lâu đây? Hắn không thể đơn giản rời đi Phong Lang Trấn, bởi vì hiện tại hắn chưa phải là phụ thuộc. Cho nên, hắn không ngừng mà tu luyện tại bên trên tốc độ. Chính là vì tương lai có thể càng nhanh mà tiến về Gia Lý Thành. Dù là chẳng qua là liếc nhìn nàng một cái cũng tốt. Đường Tam hiện tại muốn nhất là từ trên người yêu quái tộc thôn phệ được năng lực phi hành. Nếu như hắn có thể phi hành, đường đi 3 ngày hắn chỉ cần hao phí cả buổi là có thể bay đến. Trạng vạng tối xuất phát, nửa đêm có thể đến Gia Lý Thành. Đáng tiếc, lần trước tại bên trên giải thi đấu va chạm, hắn không thể đạt được kỹ năng phi hành. Năng lực thiên phú của Bạch Đầu Chuẩn Yêu là ưng nhãn. Phi hành thuộc về Bạch Đầu Chuẩn Yêu năng lực thân thể bản thân. Nếu như Đường Tam có thể có được yêu thần biến của Bạch Đầu Chuẩn Yêu, vậy cũng có thể thông qua biến thân để phi hành. Nhưng hắn tu luyện là huyền thiên công, ở đâu có huyết mạch Bạch Đầu Chuẩn Yêu chính thức. Hiển nhiên không có biện pháp. Bên trên đường trở về, Đường Tam cẩn thận mà suy nghĩ vấn đề này. Chính hắn nếu không thay đổi thân phận, tương lai nếu quả thật đến thành phố lớn còn có mạo hiểm. Nếu như yêu quái tộc tại thời điểm kiểm tra đo lường phụ thuộc để cho mình biến thân thì nên làm cái gì bây giờ? Ban đầu hắn đối với yêu thần biến thật sự là không có hứng thú. Xem như là con người, biến thành yêu quái có cái gì tốt cơ chứ? Nhưng nghĩ đến có thể phi hành thì có thể đi Gia Lý Thành gặp Mỹ công tử. Hắn đối với yêu thần biến có cái nhìn không đồng dạng như vậy. Quay về Phong Lang Trấn, sau khi trở lại chỗ ở, Đường Tam ngồi trên giường khoanh chân tu luyện. Hắn gần nhất liên tục thôn phệ, tăng thêm tiếp tục tu luyện, huyền thiên công đã đến tầng thứ 4 đỉnh phong. Hơn nữa, cũng như hắn sở liệu, lại một lần gặp bình cảnh. Không hề nghi ngờ, lần này hắn nhất định phải thôn phệ huyết mạch chi lực Phong Lang cấp độ cao hơn mới có thể tấn thăng đến cấp 5. Đến cấp 5 rồi, hắn hẳn là coi như là có được năng lực tự bảo vệ nhất định. Tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị, trên huyền thiên công có 4 cái lạc ấn quang mang lóng lánh nhàn nhạt. Mạnh nhất vẫn là quang đoàn màu xanh đại biểu cho phong nhận, tiếp theo là linh tê tâm nhãn, 2 cái này đều là cấp 4 đấy. Mà trọng giáp thuật cùng kỹ năng báo thiểm trước đó bởi vì là tách ra một lần hạ xuống cấp 3, hào quang ảm đạm hơn một ít. Những huyết mạch lạc ấn này mang cho chính mình là kỹ năng yêu quái khác nhau, tại thời điểm sử dụng, nhưng thật ra là tương đương với huyền thiên công rót năng lượng vào bên trong lạc ấn. Do đó lại để cho lạc ấn phóng xuất ra kỹ năng tương ứng, không có khả năng thật sự thi triển ra yêu thần biến, coi như là chẳng qua là thi triển ra một bộ phận cũng không được. Đường Tam gần đây vẫn luôn đang tự hỏi vấn đề này. Hắn cũng đã tiến hành một loạt thử nghiệm, thí dụ như lại để cho lạc ấn cùng huyết mạch của mình dung hợp thời gian ngắn. Nhưng tại vào thời điểm dung nhập, hắn phát hiện vấn đề, một khi lạc ấn dung nhập vào huyết mạch, huyền thiên công sẽ rất mau đem huyết mạch chi lực rút về. Hoặc nói là đem huyết mạch của hắn ở bên trong rút ra. Huyết mạch lạc ấn tựa hồ chỉ có thể một mình tồn tại, mà không thể thật sự tiến hành dung hợp cùng huyết mạch của hắn. Một tia cảm giác mệt mỏi xuất hiện tại trong thế giới tinh thần hắn. Trong nội tâm Đường Tam khẽ động, lúc này mới ý thức tới. Chính mình trước đó tiến hành cảm ngộ đang trên đường trở về. Linh tê tâm nhãn một mực bảo trì tại trạng thái nửa mở nửa đóng. Cái gọi là nửa mở nửa đóng chính là đang ở phía dưới một loại trạng thái huyền diệu. Không đi quan sát bên ngoài mà chẳng qua là tăng cường cảm giác của mình. Đây là linh tê tâm nhãn mang đến chỗ tốt, có thể làm cho ý nghĩ Đường Tam càng tăng thêm thanh tỉnh. Mạch suy nghĩ càng tăng thêm rõ ràng, thời điểm đang tự hỏi là rất có ích. Không thả ra linh tê tâm nhãn, tiêu hao tự nhiên nhỏ một chút, hắn cũng có thể kiên trì thời gian dài hơn. Thời điểm hắn muốn thu linh tê tâm nhãn quay về, đột nhiên Đường Tam cảm giác được trên lầu tựa hồ có động tĩnh gì. Ở trên lầu là hai vợ chồng Vương Duyên Phong, Khâu Tĩnh. Bọn họ cùng một chỗ sinh hoạt lâu như vậy, động tĩnh bình thường Đường Tam tự nhiên sẽ không để ý. Nhưng vừa rồi một cái chớp mắt, hắn phát giác được trên lầu dường như vượt quá hai người. Rốt cuộc đã tới sao? Đường Tam lập tức tỉnh ngủ, nỉ non một câu, nhìn thoáng qua Vương Trung bên cạnh đang minh tưởng tu luyện, không phát giác gì. Sau đó lập tức đứng dậy, mở cửa sổ ra. Linh tê tâm nhãn toàn bộ triển khai, thế giới trước mắt lập tức biến thành màu sắc rực rỡ. Đường Tam lập tức cũng cảm giác được phong nguyên tố trong không khí so với dưới tình huống bình thường nồng đậm hơn nhiều. Đây rõ ràng là có người đang điều động rất nhiều phong nguyên tố. Hơn nữa từ tình huống phong nguyên tố dao động đến xem, đó cũng không phải dùng để tu luyện, mà là dùng để chiến đấu. Không có nửa phần do dự, Đường Tam lập tức phi thân mà ra, trực tiếp theo từ ngoài leo lên lầu. Chẳng qua là 2-3 lần nhảy, hắn liền đi tới ngoài cửa sổ lầu 2. Cửa sổ là mở ra, trong phòng ba người đang lặng yên giằng co, Vương Duyên Phong thi triển phong lang biến. Bên cạnh hắn Khâu Tĩnh cũng là như vậy. Làm Đường Tam có chút kinh ngạc là sư mẫu bình thường luôn hài hòa, cẩn thận chiếu cố bọn họ. Nhưng trên người tản mát ra khí tức cũng đạt tới cấp 4. Phong lang biến của nàng biến hóa rõ ràng so với Vương Duyên Phong nhỏ hơn một ít. Đứng tại phía sau Vương Duyên Phong, đứng tại đối diện vợ chồng bọn họ, đấy là một gã nam tử đeo mặt nạ. Người này thân hình cao lớn, quần áo một màu đen. Trên mặt đeo một cái mặt nạ nhìn qua có chút cổ quái. Trên mặt nạ đồ án có chút giống hổ, nhưng là đường vân màu lam. Vương huynh, ngươi khỏe chứ? Không cần khẩn trương. Hai tay Hồ Diện Nhân lăng không ấn xuống, ý bảo Vương Duyên Phong tỉnh táo. Hồ Diện Nhân tức là người đeo mặt nạ hình con hổ. Tuy rằng người này không có thi triển yêu thần biến, nhưng từ khí tức trên người hắn đó có thể thấy được, tu vi hắn rõ ràng là phía trên vợ chồng Vương Duyên Phong, ít nhất là cường giả cấp 5, con người cường giả cấp 5 sao. Đường Tam nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, tận lực thu liễm khí tức bản thân. Dưới tình huống không có sử dụng lạc ấn trong cơ thể, năng lực che giấu của hắn vẫn là rất mạnh. Vương Duyên Phong cảnh giác mà hỏi thăm, ngươi là ai? Hồ Diện Nhân khẽ cười một tiếng, là cứu vớt con người mà tồn tại, là vì con người quật khởi mà sinh tồn. Đồng tử Vương Duyên Phong rõ ràng co rút lại một lát, hắn thốt ra, cứu thục sao? Ngoài cửa sổ, Đường Tam tuy rằng cũng đoán được, nhưng khi hai chữ này từ trong miệng Vương Duyên Phong nói ra, hắn vẫn là không khỏi trong lòng chấn động, cứu thục tìm tới sao? Đường Tam tại thời điểm Vương Duyên Phong vừa mới bắt đầu dạy bảo bọn họ, hắn liền suy nghĩ qua, Vương Duyên Phong cùng giữa cứu thục có quan hệ gì hay không. Dù sao trong con người tu vi có thể đạt đến cấp 4 trở lên hẳn là không phải nhiều. Từ tình huống trước mắt đến xem, Vương Duyên Phong hẳn là biết cứu thục, nhưng cũng không có gia nhập cứu thục. Nghe hắn nói ra hai chữ cứu thục, Hồ Diễn Nhân khẽ gật đầu, hướng hắn nhẹ nhàng nói. Không sai, là chúng ta, là quỷ quỷ nói cho ta biết chỗ ở của các ngươi. Nghe được hai chữ quỷ quỷ, Vương Duyên Phong rõ ràng sững sờ, thân hình căng thẳng cũng không có buông lỏng, mà càng tăng thêm cảnh giác. Hồ Diện Nhân lời ít mà ý nhiều nói, nàng là người của chúng ta, ta nghĩ ngươi bao nhiêu hẳn là đoán được một ít, không có trợ giúp của chúng ta, các ngươi muốn đặt chân tại Gia Lý Thành nói dễ vậy sao? Vương Duyên Phong nghe được Hồ Diện Nhân nói ra những lời này, Vương Duyên Phong hít sâu một hơi, móng vuốt sắc bén trên song trường chậm rãi thu hồi. Vương Duyên Phong thấp giọng hỏi, bên cạnh hắn Khâu Tĩnh cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Hồ Diễn Nhân đồng dạng hạ giọng nói. Con người chúng ta, tại bên trên yêu tình đại lục dễ dụa mà sống. Tuyệt đại đa số tộc nhân thậm chí ngay cả gia trí tuệ đều không có, chỉ có thể bị bọn họ chỗ nô dịch. Vương huynh đối với cái này thấy thế nào? Vương Duyên Phong cười khổ nói. Ta có thể có ý kiến gì sao? Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường đại như thế, chẳng lẽ là chúng ta có thể lật đổ sao? Hồ Diễn Nhân đã trầm mặc một lát. Lại hỏi, người biết tổ chức cứu thục ban đầu là như thế nào thành lập không? Vương Duyên Phong sững sờ, không biết đối phương vì cái gì đột nhiên nói sang chuyện khác, hắn có chút mờ mịt mà lắc đầu. Âm thanh Hồ Diện Nhân trở nên càng phát ra trầm thấp, bởi vì là chúng ta có được năng lực yêu thần biến, đều không có mẫu thân, là vì báo thù cho mẫu thân, lại để cho chúng ta đi đến cùng một chỗ. Khi đó nguyện vọng của Cứu Thục là có một ngày có thể làm cho con của chúng ta có được mẫu thân. Lời vừa nói ra, vô luận là Vương Duyên Phong cùng Khâu Tĩnh hay là Đường Tam ngoài cửa sổ đều lập tức trong lòng rung rung. Khâu Tĩnh càng là không khỏi đỏ trong mắt. Đúng vậy, có thể có được yêu thần biến, trở thành con người phụ thuộc yêu quái tộc, tinh quái tộc. Tất cả hầu như đều không có mẹ. Trừ phi hai phu thê đều là con người phụ thuộc mới có thể lại để cho con của mình có được mẫu thân. Thế nhưng là con người có được năng lực yêu thần biến, như thế nào từng có cơ hội như vậy? Mà mẹ của bọn hắn sẽ tại thời điểm bọn họ thức tỉnh yêu thần biến, sẽ bị tàn nhẫn mà giết chết. Hồ Dận Nhân tiếp tục nói, ta tại đoạn thời gian vừa thức tỉnh là mê man đấy. Về sau có trí tuệ, ta thậm chí suy nghĩ, nếu như mẹ ta không chết, ta có thể từ trước đến nay ở một chỗ cùng mẹ ta. Ta thà rằng không có phần lực lượng này, cũng không muốn có trí tuệ. Dù chẳng qua là mơ màng ở vùng biên cương mà sinh tồn, ít nhất ta còn có thể cùng mẹ ở cùng một chỗ. Chính là ý nghĩ này xuất hiện, lại để cho nội tâm của ta tràn đầy thống khổ cùng hận ý ngập trời. Tại trong đầu của ta, ấn tượng về mẹ sớm đã mơ hồ. Ta thậm chí nhớ không rõ tướng mạo của mẹ ta. Ngay cả hài cốt của mẹ ta cũng đã không cách nào tìm được. Chúng ta mỗi một vị đều là vì báo thù. Đúng vậy, ngươi nói được đúng. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường đại như thế, dùng lực lượng chúng ta lại có thể làm cái gì đây? Chúng ta có thể lật đổ thống trị của bọn họ sao? Hiện tại xem ra là hoàn toàn không thực tế. Thế nhưng là, chúng ta lật đổ không được bọn họ, chẳng lẽ ngay cả phản kháng cũng không được sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ tùy ý để bọn họ xâm lược sao? Tùy ý để bọn họ sát hại thân nhân cùng tộc nhân của chúng ta sao? Các ngươi cũng biết, ở bên trong chủng quần yêu quái tộc có chút lớn kia, chúng ta âm thầm bố trí một ít nữ nhân, các nàng chủ động tiếp cận yêu quái, nương thân cho yêu quái. Chính là vì có thể sinh hạ ra hài tử có được năng lực yêu thần biến. Dù là các nàng biết rõ một khi hài tử đã thức tỉnh yêu thần biến chính mình sẽ chết, nhưng như cũ làm việc nghĩa không chùn bước. Đã từng có một vị mẫu thân nói cho chúng ta, sau khi nàng chết đi, mang đi con của nàng để cho gia nhập Cứu Thục. Không phải là muốn báo thù, là vì để cho con người chúng ta có thể nhiều thêm một phần hy vọng. Vương Duyên Phong lặng yên nghe hắn giảng thuật, giải trừ phong lang biến của mình, sắc mặt bình tĩnh nói, vì cái gì nói những thứ này cùng ta? Việc này chỗ này chúng ta cũng xảy ra nhiều. Hồ Dự Nhân nói, sau đó thì sao? Gặp vấn đề như vậy, liền chết lặng sao? Vương Duyên Phong lạnh nhạt nói, bằng không thì sao chứ? Hồ Dự Nhân trầm giọng nói, gia nhập chúng ta, cùng chúng ta cùng một chỗ Cứu Thục. Chúng ta cần càng thêm nhiều người hơn nữa, cần càng nhiều Cứu Thục hơn nữa sao? Vương Duyên Phong tự giễu cười cười, tình huống yêu thần biến ngươi cũng không phải không biết. Tu luyện yêu thần biến, chúng ta có thể thông suốt tới trình độ nào? Tuyết mạch con người truyền thừa, huyết mạch yêu thần biến sẽ nhạt đi. Các ngươi có thể làm, đấy đơn giản chính là một ít hoạt động ám sát. Trừ cái đó ra còn có cái gì? Hồ Diện Nhân trầm giọng nói, thời điểm vừa mới gia nhập Cứu Thục, ta cũng là nghĩ như vậy. Khi đó ta đây cũng chỉ là muốn báo thù mà thôi. Ta cảm thấy cái này với ta mà nói là đủ rồi. Nhưng về sau ta phát hiện Cứu Thục cũng không chỉ là như thế. Chúng ta đã sáng lập thế giới thuộc về của mình. Cụ thể ta không thể nói cho ngươi. Ta có thể nói cho ngươi là mục tiêu Cứu Thục cho tới bây giờ cũng không phải ám sát yêu quái. Cũng không phải biến thành tổ chức sát thủ, mà là vì để cho con người sống tốt hơn. Không sai, chúng ta bây giờ năng lực là có hạn, có thể trợ giúp người cũng có hạn. Nhưng chúng ta tin tưởng, chỉ cần cố gắng, có thể nhìn thấy ánh dạng đông. Thân thể Vương Duyên Phong có chút chấn động, sáng lập thế giới thuộc về mình sao? Những lời này thật sự xúc động được hắn. Vương Duyên Phong nhíu mày nói ra, ngươi có biết gia nhập Cứu Thục một khi bị phát hiện sẽ là hậu quả gì không? Hồ Diện Nhân gật gật đầu nói, ta đương nhiên biết. Nhưng vài thập niên gần đây, ngươi có thể nghe nói qua vị thành viên Cứu Thục nào sau khi bị bắt sẽ liên quan đến những người khác không? Vương Duyên Phong sững sờ, hắn đối với Cứu Thục kỳ thật thập phần có hạn. Quỷ Quỷ là người của chúng ta. Trải qua nhiều năm phát triển như vậy, Cứu Thục đã có quy tắc nghiêm mật của chính mình. Mỗi một vị thành viên tổ chức từ thân phận đến nhận chức vụ đều có an bài chu đáo chặt chẽ, dùng bảo đảm an toàn thành viên. Không sai, chúng ta đúng là có tồn tại ngành ám sát. Thế nhưng cũng không phải ngành duy nhất. Chúng ta còn có tổ chức tình báo đã hình thành hệ thống, huyết mạch cùng tín niệm con người lại để cho chúng ta đi đến cùng một chỗ. Không phải bài trừ có người sau khi đã thức tỉnh năng lực yêu thần biến liền nhận giặc làm cha, nhưng tuyệt đại đa số vẫn là lựa chọn làm người. Bởi vì là chúng ta bản chất vẫn là con người, căn bản không có khả năng bị yêu quái, tinh quái thực sự công nhận. Vương Duyên Phong hít sâu một hơi nói, nếu như gia nhập các ngươi cần ta làm cái gì? Hồ Dưỡng Nhân nói, Lần này ta đến chủ yếu có hai chuyện. Một chuyện là hy vọng ngươi có thể gia nhập. Chúng ta cũng không cần ngươi làm cái gì. Ngươi chỉ cần tiếp tục quản lý tốt con người phụ thuộc bên này. Tận khả năng tăng thêm số lượng của bọn họ, dẫn đạo bọn họ ra trí tuệ, cho truyền cho bọn họ tư tưởng của chúng ta. Cái này đối với ngươi mà nói không khó lắm, bởi vì ngươi một mực đang làm như vậy. Vương Duyên Phong thoáng thở dài một hơi, gật gật đầu. Còn chuyện khác thì sao? Hồ Dưỡng Nhân nói, ta nghe quỷ quỷ nói, ngươi chỉ dạy ra một gã đệ tử vô cùng ưu tú. Đứa bé này tuổi còn nhỏ cũng đã có được thực lực cấp 4. Tổ chức quyết định trọng điểm bồi dưỡng hắn, ta lần này muốn dẫn đi hắn. Trong lòng Vương Duyên Phong siết chặt hỏi, ngươi nói là Đường Tam sao? Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm trách muội muội của mình, quỷ quỷ trước đó cũng không có lộ ra bất kỳ điều gì đối với hắn. Vương Duyên Phong nói ra, hắn còn nhỏ, thậm chí ngay cả thân phận phụ thuộc cũng không có đạt được. Hồ Diễn Nhân vẫy vẫy tay nói, cái này ngươi không cần lo lắng, tổ chức sẽ xử lý. Hơn nữa, hắn có thể được tổ chức toàn lực bồi dưỡng hay không, còn muốn nhìn thiên phú bản thân hắn có đủ hay không. Cho nên, ta còn cần phải tiến hành một lần khảo thí đối với hắn. Vương Duyên Phong trầm giọng nói, nếu như ta không đồng ý gia nhập các ngươi thì sao? Hồ Dưỡng Nhân nói, vậy cũng không có quan hệ, dùng quan hệ huynh muội giữa ngươi cùng quỷ quỷ. Hơn nữa chúng ta đối với ngươi cũng không có bất kỳ chỗ tốt, ta tin tưởng ngươi vẫn sẽ là giữ bí mật cho chúng ta. Nhưng đứa bé kia, ta nếu như xác nhận hắn có đầy đủ tiềm năng, ta sẽ mang hắn đi. Đúng lúc này âm thanh vang lên, ngươi muốn khảo thí như thế nào? Và lúc này, một đạo thân ảnh nhẹ nhàng linh hoạt mà xuống trong phòng. Hơn nữa tiện tay đóng cửa sổ lại, chính là Đường Tam. Nhìn Đường Tam nhảy cửa sổ mà vào, Hồ Diễn Nhân vô thức liền giơ tay lên, nhưng nghe thấy hắn nói, tay lập tức dừng lại, trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Tại trước khi Đường Tam tiến đến, hắn xác thực không có cảm giác được khí tức của hắn. Hai tử này nhìn qua này mới 8-9 tuổi, che giấu được khí tức thật sự không ngờ là rất tốt. Hơn nữa, đứa nhỏ này có thể phát hiện mình đến, liền có nghĩa là cảm giác cũng rất nhạy cảm. Vương Duyên Phong lập tức vẫy vẫy tay. Đường Tam, tới đây. Đường Tam đi đến bên người Vương Duyên Phong cùng Khâu Tĩnh. Hồ Diễn Nhân cũng không có ngăn cản, chẳng qua là ánh mắt sáng rực mà nhìn Đường Tam, cao thấp quan sát. Hồ Diễn Nhân mặt mỉm cười nói, khảo thí rất đơn giản, chính là thực chiến. Ngươi có thể tại trên tay của ta kiên trì một phút, coi như là ngươi vượt qua kiểm tra. Không biết vì cái gì, khi hắn nhìn thấy con mắt Đường Tam, trong lòng của hắn liền sinh ra một ít cảm giác khác thường. Hắn có một loại dự cảm, đứa bé này nhất định sẽ mang cho hắn kinh hỉ. Đường Tam nói, để ta gia nhập các ngươi cũng có thể được. Nhưng ta có một cái điều kiện. Cái gì? Hồ Dưỡng Nhân có nhiều hứng thú mà nhìn Đường Tam. Ngữ khí nói chuyện của Đường Tam cũng không giống như là một tên hài tử. Điều kiện gì? Ngươi còn không có thông qua khảo thí của ta. Thoạt nhìn ngươi rất có nắm chắc. Đường Tam không có trả lời đối phương chất vấn, chỉ nói là ra điều kiện của mình. Ta hy vọng các ngươi bồi dưỡng ta tại địa điểm xác định là Gia Lý Thành. Hơn nữa an bài cho ta thân phận an toàn ở bên ngoài. Nghe Hồ Diễn Nhân nói chuyện cùng Vương Duyên Phong, Đường Tam đối với tổ chức cứu thục hiểu rõ sâu hơn vài phần. Không hề nghi ngờ, bản thân tổ chức con người này tuyệt đối không quá cường đại. Mục tiêu của bọn hắn nghe rất tốt đẹp, trên thực tế muốn thành công lại cực kỳ khó khăn. Nhưng mà, Hồ Diễn Nhân đến, mang cho hắn một cái cơ hội có thể nhanh chóng rời đi nơi đây. Bằng không mà nói, hắn tối thiểu phải chờ tới một năm sau đạt được thân phận phụ thuộc mới có thể rời đi nơi đây. Hắn có thể sớm một chút đi tới Gia Lý Thành. Có thể sớm một chút đến bên cạnh nàng. Đối với Đường Tam mà nói, không có chuyện gì càng trọng yếu hơn chuyện này. Hồ Dưỡng Nhân nói, thân phận của ngươi tổ chức tự nhiên sẽ là ngươi giải quyết. Nhưng ngươi vì cái gì muốn ở Gia Lý Thành? Đường Tam đã trầm mặc một lát, tựa hồ là có chút do dự, một lát sau mới đáp. Bởi vì là cô quỷ tại đó. Hồ Dưỡng Nhân lại hỏi, ngươi vì cái gì nguyện ý gia nhập chúng ta? Đường Tam đột nhiên ngừng đầu, không chút do dự nói, báo thù, vì mẹ của ta. Nói đến đây, hắn mím chặt miệng, trong mắt tràn ngập cừu hận. Những thứ này cũng không phải đều là Đường Tam giả vờ. Hắn dù sao chỉ có 9 tuổi, cũng nên thể hiện ra một ít tính chất đặc biệt của thiếu niên 9 tuổi để tránh bị người ta hoài nghi. Huống chi là ý nghĩ báo thù này đúng là phát ra từ nội tâm của hắn. Hồ Diện Nhân nhìn Đường Tam, than nhẹ một tiếng nói. Hai tử, báo thù thì ta ủng hộ ngươi. Nhưng mà, ngươi phải nhớ kỹ một câu, không nên bị cừu hận che đôi mắt. Tổ chức cứu thục chúng ta có mục tiêu xa hơn, lớn hơn. Đường Tam yên lặng gật gật đầu. Ta biết, nhưng đây ít nhất là nguyên nhân trước mắt ta gia nhập tổ chức cứu thục. Các ngươi có thể đồng ý điều kiện của ta, ta liền nguyện ý gia nhập. Hồ Diễn Nhân nhẹ gật đầu nói. Được, điều kiện của ngươi không nói trước. Ngươi trước tiên qua được khảo thí này mới được. Chờ qua được khảo thí này rồi, chúng ta lại nói đến điều kiện. Đường Tam tự nhiên hiểu được, đối phương là muốn xem tiềm năng của mình. Trên thực tế, tại lần đầu tiên tiến vào Gia Lý Thành, hắn cũng đã biết tại trong Gia Lý Thành nhìn thấy quỷ quỷ là không đồng dạng như vậy. Bởi vì đoạn thời gian hắn tại Gia Lý Thành, hắn thấy được không ít người phụ thuộc. Lại có rất ít phụ thuộc có thể có được sản nghiệp của mình. Ngoại lệ có hai cái. Một cái là tiệm trà sữa của mẹ con Mỹ Công Tử, cái khác thì là quỷ quỷ. Tiệm trà sữa Mỹ Công Tử được hắn xem ra là vấn đề lớn nhất. Bởi vì là tiệm trà sữa Mỹ Công Tử đặt tại khu vực hạch tâm Gia Lý Thành, có thể tại chỗ đó mở tiệm, còn không có bất kỳ yêu quái tộc đi tới quấy rối. Cái này đã chứng minh cửa hàng này có tính đặc thù. Về phần quỷ quỷ, tuy rằng không có đặc thù như vậy, nhưng có thể tại bên trong Gia Lý Thành có được một cái tiểu điếm. Hơn nữa trong tiệm ra vào đều là con người phụ thuộc, trong này sẽ không có vấn đề sao? Lúc ấy Đường Tam cũng đã hoài nghi, quỷ quỷ rất có thể có quan hệ cùng tổ chức cứu thục, hoặc là sau lưng của nàng có thế lực khác ủng hộ. Nhưng quỷ quỷ là muội muội của Vương Duyên Phong, sau lưng nàng có thế lực lớn ủng hộ khả năng cũng không lớn, cho nên khả năng càng lớn chính là người phía trước. Bởi vậy, Đường Tam tại thời điểm tham gia giải thi đấu va chạm, liền cân nhắc đến nhân tố quỷ quỷ. Về sau biểu hiện đủ loại cũng là cho nàng nhìn thấy. Hôm nay người của tổ chức cứu thục tìm tới tận cửa, hắn một chút đều không thấy kỳ quái, bởi vì điều này vốn là hắn hy vọng thấy. Nếu muốn giải quyết vấn đề thân phận của mình, sớm một chút tiến về Gia Lý Thành, chỉ bằng mượn Vương Duyên Phong cùng mình, hiện tại nhất định là không dễ dàng làm được. Mà tổ chức cứu thục tuy rằng không nhất định mạnh bao nhiêu, nhưng bọn họ có thể một mực tồn tại, thậm chí là một tổ chức của con người duy nhất có ý tưởng chống lại các thế lực vì con người, cho nên nội tình vẫn có một chút. Những thứ nội tình này chính là bây giờ Đường Tam cần nhất, cho nên lúc trước hắn tham gia giải thi đấu va chạm cũng không phải xúc động nhất thời, mà là đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ cả rồi. Hồ Dĩ Nhân xuất hiện so với trong tưởng tượng Đường Tam nhanh hơn một chút, Đường Tam của mục đích đã đạt đến. Cùng lúc đó, Đường Tam cũng càng hiểu được tổ chức cứu thục hẳn là không mạnh. Một cái tổ chức cường đại mà nghiêm mật, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy mà tìm đến. Âm thầm khảo sát hắn mới là lựa chọn tốt hơn. Đang bởi vì là bọn họ cực độ khuyết thiếu nhân tài, mà chính mình tuổi còn nhỏ liền có được thực lực cấp 4. Bọn họ làm sao có thể không coi trọng cơ chứ? Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên mặt, Đường Tam nhẹ gật đầu nói, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Hồ Diễn Nhân hai mắt híp lại, quay đầu nhìn về phía vợ chồng Vương Duyên Phong. Vương Duyên Phong lôi kéo thê tử chậm rãi lui về phía sau, nhường ra trong phòng không gian trong phòng. Hồ Diễn Nhân vừa muốn mở miệng, đột nhiên cảm thấy nguy cơ. Thanh quang lóe lên, một đạo phong nhận đã đến trước mặt hắn. Đạo phong nhận này nhìn qua cũng không lớn, lại vô cùng ngưng thực. Thế cho nên ban đầu là phong nhận màu xanh nhạt biến thành màu xanh bích, hơn nữa thập phần sắc bén. Hồ Diễn Nhân như thiểm điện đưa tay ra, hướng phong nhận kia chụp tới. Lại để cho hắn khiếp sợ, một màn chỉ trong nháy mắt đã xảy ra. Phong nhận kia vốn là khoảng cách với hắn chỉ có một chút. Rõ ràng bên trong suýt xảy ra tai nạn đã dừng lại vô cùng đột ngột, hoàn toàn vi phạm với quy luật vận động. Hồ Diễn Nhân cầm ra bàn tay, trên bàn tay bao trùm một tầng lông mang theo hoa văn. Bàn tay rõ ràng phình to, lại bắt vào hư không. Ở nơi này một cái chớp mắt, phong nhận màu xanh bích kia lại lần thứ hai tăng tốc, cơ hồ là lập tức đã đến trước mặt Hồ Diễn Nhân. Dưới tình huống này, Hồ Diễn Nhân đã tránh cũng không thể tránh. Một tiếng kêu trầm thấp từ trong miệng Hồ Diễn Nhân phát ra, sóng khí nương theo lấy tiếng kêu phun ra, cứng rắn mà oanh nứt ra phong nhận trước mặt. Mặt nạ trên mặt Hồ Diễn Nhân cũng tiếp theo bùng nổ. Một chiêu này qua đi, đúng là Hồ Diễn Nhân ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Vương Duyên Phong ở bên cạnh thấy rõ ràng, Đường Tam phát ra kỳ thật không phải một đạo phong nhận, mà là hai đạo. Đạo phong nhận thứ nhất là xoay tròn bay ra, dựa vào tốc độ cao xoay tròn mới khiến cho phong nhận trên không trung hoàn thành lơ lửng. Cái kỹ xảo này Đường Tam cùng Vương Duyên Phong cùng một chỗ luyện tập qua, nhưng coi như là Vương Duyên Phong tự hỏi cũng không cách nào làm đến dễ sai khiến như Đường Tam, muốn cho phong nhận dừng lại ở nơi nào liền ngừng ở nơi đó. Sau đó, đạo phong nhận thứ hai bay ra, đánh lên đạo phong nhận thứ nhất dừng lại. Hai đạo phong nhận đồng thời bộc phát ra càng nhiều phong nhận nhỏ vụn, hình thành công kích tính bao trùm. Nếu như không phải Hồ Diễn Nhân kia một tiếng hổ gầm thổi tan đi một ít phong nhận, hắn chịu thiệt, tổn hại, bất lợi còn muốn lớn hơn. Mặt nạ Hồ Diễn Nhân phá toái, lộ ra khuôn mặt cương nghị. Hắn rõ ràng có chút ngạc nhiên. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền nhìn thấy, lại có hai đạo phong nhận từ trong tay Đường Tam bắn ra, bay thẳng đến hắn. Ánh mắt Hồ Diễn Nhân ngưng tụ, trên người tản mát ra hào quang màu xanh đậm. Trong chốc lát, bên trong cả gian phòng nhiệt độ dường như giảm xuống vài lần. Bộ lông trên hai tay của hắn là màu xanh đậm trở nên càng tăng thêm nồng đậm. Hai tay cũng trở nên càng to thêm cường tráng hơn. Nhưng mà hắn thi triển yêu thần biến ra, biến hóa tựa hồ chỉ có hai tay cùng hai chân. bộ phận khác của thân thể cũng không có thay đổi gì. Phong Nhận im ắng, nhìn qua lại như là bắn lệch ra, từ hai bên Hồ Diễn Nhân xẹt qua. Hồ Diễn Nhân lại không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Hắn không cần dùng con mắt nhìn, có thể cảm nhận được hai đạo phong nhận đang vòng qua vòng lại. Về sau là chém về phía sau lưng chính mình đấy. Vô luận là phong nhận lơ lửng hay là phong nhận trước mắt xuôi theo đường vòng cung bay vụt, đều khiến hắn có loại cảm giác mở rộng tầm mắt. Khi quỷ quỷ hướng hắn báo cáo tình huống có quan hệ với Đường Tam, hắn còn có chút khó có thể tin. Một tên hài tử chỉ có 9 tuổi, có thể liên tục chiến thắng vài tên yêu quái cấp 4. Cái này tại hắn xem ra, quả thực cùng nằm mơ giữa ban ngày là không có gì khác nhau. Nhưng giờ khắc này, hắn có chút đã tin tưởng, riêng là phần kỹ xảo này cũng đủ để làm hắn rung động. Nếu như những thứ này đều là Vương Duyên Phong dạy bảo hắn, Vương Duyên Phong kia cũng là không tầm thường. Đương nhiên, hắn vẫn là muốn Đường Tam hơn. Đường Tam tuổi nhỏ hơn, có nghĩa là Đường Tam tương lai có thể được khai thác tiềm năng lại càng lớn. Ngay khi trong nội tâm Hồ Diễn Nhân suy nghĩ ngàn vạn thứ, Đường Tam như trước đã bắn ra từng đạo phong nhận im ắng. Những thứ phong nhận màu xanh này thoạt nhìn vô tích có thể tìm ra, nhưng cũng đều có thể làm cho Hồ Diễn Nhân cảm nhận được đe dọa uy hiếp. Trước đó bay ra hai đạo phong nhận cũng không có như trong tưởng tượng của Hồ Diễn Nhân là chém về phía sau lưng của hắn, mà là thật sự rơi vào khoảng không, tại khoảng cách sau lưng hắn một xích hơn xẹt qua. Sau lưng của hắn đã sớm ngưng tụ ra băng thuẫn, nhưng không có phát ra nổi tác dụng phòng ngự. Đường Tam liên tiếp bay vụt ra 12 đạo phong nhận, bên trong cả gian phòng thanh quang lượn lờ. Những thứ phong nhận này không có phá hư đồ vật trong phòng, đều là đang lượn vòng vây quanh Hồ Diễn Nhân. Phương thức khống chế phong nhận kỳ dị như vậy, Hồ Diễn Nhân lần đầu tiên nhìn thấy. Đúng lúc này, hắn lựa chọn chủ động xuất kích. Hai con ngươi Hồ Diễn Nhân lập tức biến thành màu xanh đậm. Bên trên một đôi hồ trường của băng xương lượn lờ. Mũi chân của hắn điểm một cái trên mặt đất, khí tức cường đại lập tức bộc phát. Trong phòng nhiệt độ kịch liệt hạ thấp, một tầng băng giáp hiển hiện tại mặt ngoài thân thể của hắn. Hắn căn bản không đi quản những phong nhận kia, mà là nhào thẳng đến Đường Tam. Cái bổ nhào về phía trước này tốc độ kỳ nhanh, chính là hổ phốc. Mà những phong nhận bay trên không trung, tại lúc Hồ Diễn Nhân vừa mới triển khai hành động, lập tức giống như là bị dẫn động, tất cả đều hướng về Hồ Diễn Nhân bắn trụm mà đi. Hồ Diễn Nhân lại không quan tâm, tiếp tục tiến công. Trên người băng giáp lại trở nên ngưng thực thêm vài phần. Mắt thấy Hồ Diễn Nhân sắp bổ nhào vào trước người Đường Tam, Đường Tam ở thời điểm này động đậy, Hồ Diễn Nhân chỉ cảm thấy hoa mắt, Đường Tam trước mặt liền biến mất, dường như trước đó đứng ở nơi đó cũng chỉ là một đạo ảo ảnh. Đường Tam lập tức lách mình, đồng thời phong nhận cũng đến rồi. Vương Duyên Phong cùng Khâu Tĩnh ở một bên xem giật mình không thôi. Bọn họ quả thực không dám tưởng tin vào hai mắt của mình. Trước cái kia trên không trung 12 đạo phong nhận tán loạn phi hành, lúc này xếp thành một loạt chỉnh tề, theo thứ tự hướng về Hồ Diễn Nhân cùng một vị trí chém tới. Đây thủ pháp bách điểu đầu lâm, dùng tinh thần lực của Đường Tam, hiện tại đương nhiên còn khống chế không được trên 100 đạo phong nhận, nhưng chỉ là 12 đạo, hắn vẫn là có thể làm được dễ dàng. Thủ pháp bách điểu đầu lâm chính là bách điểu đang bay, tức thì tụ họp lại. Đối mặt với đối thủ có phòng ngự, cường đại, tập trung công kích tại một điểm là phương thức tốt nhất. Đừng nói phong nhận Đường Tam vốn chính là đã trải qua áp xúc, coi như là phong nhận bình thường, liên tục 12 đạo bắn tại cùng một vị trí, vậy cũng tuyệt đối không dễ chịu. Phanh lên một tiếng, đạo phong nhận thứ nhất bùng nổ. Hồ Diễn Nhân vừa định quay người, đạo phong nhận thứ hai liền đã đến. Liên tục hai đạo phong nhận nổ hắn lảo đảo một cái, nhanh chóng tận lực bồi tiếp đạo thứ ba, đạo thứ tư. Nương theo lấy từng đạo thanh quang lóng lánh, băng giáp trên lưng Hồ Diễn Nhân bị tạc ra không ngừng xuất hiện thành từng mảnh xương băng cùng với từng trận kình phong. Hắn chỉ là muốn làm động tác quay người đơn giản, nhưng lại như thế nào cũng làm không được. Trong lòng của hắn thập phần kinh hãi, lại không có biện pháp. Trọng yếu hơn là, khi đạo phong nhận hạ xuống xong, sau lưng của hắn băng giáp sắp rách nát rồi. Hắn chỉ có thể cố gắng để tụ huyết mạch chi lực, tiếp tục tăng cường băng giáp. Nhưng thân thể của hắn bị oanh kích từng bước một tiến về phía trước. Đường Tam lặng yên cảm thụ được, khi đạo phong nhận thứ 9 hạ xuống, thân thể Hồ Diễn Nhân đã đụng tại trên tường, băng giáp trên người bỗng nhiên phá toái. Ba đạo phong nhận cuối cùng nhưng không có rơi xuống, mà là lặng yên không một tiếng động tiêu tán trong không khí. Trong lúc nhất thời, bên trong toàn bộ nhà gỗ phong nguyên tố cùng băng nguyên tố lượn lờ, dường như vừa mới thổi qua nơi đây một cuộc bạo phong tuyết. Hồ Diễn Nhân đụng vào tại trên vách tường chỉ cảm thấy phía sau chỗ từng đợt đau đớn, bên trong ngực càng là khí huyết cuồn cuộn. Trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí có chút ít không thể cử động chính mình. Hắn bỗng nhiên xoay người, thân thể đã xuất hiện biến hóa. Chính xác ra, khi đạo phong nhận thứ 7 đánh xuống tại trên lưng hắn, cả người hắn cũng đã hoàn thành yêu thần biến. Thân thể vừa đạt tới 2,5 mét, toàn thân mọc đầy lông có chứa vằn hổ màu xanh đậm. Hồ Diện Nhân xoay người, một đôi đồng tử dựng thẳng nhìn về phía Đường Tam. Mà Đường Tam đã đứng tại nơi ban đầu hắn đứng, cấp 5 đấu với cấp 4, lại bị đối phương bắn ra liên tiếp phong nhận áp chế gần như không cách nào phản kháng được. Trọng yếu hơn là, Hồ Diện Nhân nhớ rõ có vài đạo phong nhận rơi vào trên lưng mình, cũng không phải toàn bộ bộ phận. Như vậy, nếu như là 12 đạo thì sao? Đạo phong nhận thứ 9 cũng đã triệt để phá vỡ phòng hộ của hắn. Nếu còn có phong nhận rơi xuống nữa, một thân da lông này của hắn cũng ngăn cản không được. Không nói trước đây như thế nào làm được. Riêng là uy năng mỗi một đạo phong nhận cũng không phải phong lang cấp 4 bình thường có thể phát ra được. Giờ khắc này, hắn đã thật sâu hiểu được. Đứa bé trước mặt này thiên phú rất cao, khẳng định không phải quỷ quỷ trước kia nói đơn giản như vậy. Đường Tam không có tiếp tục ra tay, hai tay tự nhiên rủ xuống, thả tại hai bên thân thể. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà nhìn chăm chú lên Hồ Diện Nhân hỏi. Có thể thông qua chứ? Hồ Diện Nhân hít sâu một hơi, chậm rãi gật gật đầu. Hắn đương nhiên còn có rất nhiều thủ đoạn. Nếu như dốc sức liều mạng mà nói, hắn có lòng tin có thể chiến thắng Đường Tam. Thế nhưng là như vậy liền vượt ra khỏi phạm trù khảo thí. Đương nhiên, lòng tin này của hắn chẳng qua là đối với chính hắn mà nói. Về phần Đường Tam có phải cũng nghĩ như vậy hay không cũng khó mà nói rồi. Hồ Diện Nhân trầm giọng hỏi. Khống chế phong nhận của người là ai dạy? Đường Tam quay đầu nhìn về phía Vương Duyên Phong. Trong nội tâm Vương Duyên Phong co quắp một lát. Ta dạy sao? Ta như thế nào không biết. Nhưng ở thời điểm này, hắn đại khái hiểu được ý tứ Đường Tam, vì vậy nhẹ gật đầu nói. Đứa nhỏ này ngộ tính vô cùng tốt. Có nhiều thứ ta chỉ là chỉ điểm một chút, là hắn có thể có ý nghĩ suy luận của mình. Hiện tại hắn khống chế đối với phong nhận, đã cũng coi là trò giỏi hơn thầy rồi. Hồ Diện Nhân yên lặng gật gật đầu, trong nội tâm đối với trình độ Vương Duyên Phong cũng coi trọng thêm mấy phần. Có thể dạy bảo ra đệ tử ưu tú như vậy. Thân là lão sư, mặc dù bản thân tu vi không tính cao, nhưng phần năng lực dạy học này cũng tuyệt đối là đáng khen. Trước đó ngươi đưa ra hai cái điều kiện hẳn là đều không có vấn đề. Quay về ta sẽ dẫn ngươi tiến về Gia Lý Thành dàn xếp. Tình huống của ngươi ta còn phải trở về báo cáo một lát, sau đó lại làm an bài. Hồ Diện Nhân nói xong câu đó, hướng Vương Duyên Phong nhẹ gật đầu. Sau đó đột nhiên tăng tốc, vọt tới phía trước cửa sổ. Đẩy ra cửa sổ thả người nhảy lên, chui vào trong bóng tối. Vị này tới đột ngột, đi cũng đột ngột. Ban đầu Vương Duyên Phong cảm thấy Đường Tam xác nhận nguyện ý gia nhập. Hơn nữa thông qua khảo hạch, về sau Hồ Diện Nhân còn có thể nói càng nhiều, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên rời đi. Vương Duyên Phong hướng Đường Tam chuyển tới một cái ánh mắt hỏi thăm. Đối với đứa nhỏ này, hắn cảm giác trong lòng có chút ngũ vị tạp trần. Những thứ khác không nói, ngay vừa rồi Đường Tam sử dụng ra thủ pháp bách điểu đầu lâm khống chế phong nhận, khiến cho hắn xem thế là đủ rồi. Phong nhận nguyên lai còn có thể chơi như vậy. Hắn nào biết đâu, Đường Tam sở dĩ muốn một mực giữ lại phong nhận, một cái là vì dùng huyết mạch phong lang che giấu thân phận. Trọng yếu hơn là bởi vì, dùng tình huống Đường Tam trước mắt, dùng phong nhận xem như là ám khí, mới có thể làm thủ pháp ám khí bách giải chính mình phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Bách điều đầu lâm, chẳng qua là một loại thủ pháp cơ bản nhất trong đó mà thôi. Ngay cả Đường Tam cũng cảm thấy có chút kỳ dị. Thời điểm trước tại Đấu La Đại Lục, lúc hắn ban đầu quật khởi bằng vào phần lớn là các loại cơ quan ám khí, mà các loại ám khí lại để cho khi thực lực của hắn còn chưa đủ cường đại có thể đứng ổn gót chân. Mà tới được Yêu Tinh Đại Lục này, bởi vì thiên địa linh khí nồng đậm mà yêu thần biến lại có tính đặc thù, ngược lại lại để cho hắn càng nhiều mà đi luyện tập thủ pháp ám khí nội môn đường môn, đem ám khí bách giải chính thức bày ra. Hồ Diện Nhân ra khỏi phong lang trấn, mới vừa đi vào rừng cây, liền dừng bước lại. Phốc một tiếng, phun ra một ngụm nhỏ máu tươi, lúc này mới xem như thuận miệng thở ra. Hắn vì cái gì đi vội vã? Bởi vì hắn không muốn tại chỗ đó hộc máu. Điều này thật sự là quá xấu hổ chết người ta rồi. Hắn thân là cường giả cấp 5, lại để cho một cường giả cấp 4 đánh cho thổ huyết. Hơn nữa huyết mạch đối phương vẫn là huyết mạch phong lang không tính mạnh. Hắn trở về cũng không có mặt mũi mà nói ra. Thẳng đến lúc này, trong nội tâm hắn như trước tràn đầy kinh hãi. Hắn đến bây giờ còn có chút ít khó có thể tin. Một tên hài tử 9 tuổi, vậy mà có thể đem phong nhận khống chế đến loại trình độ này. Vô luận là uy lực phong nhận hay là lực khống chế đối với phong nhận đều làm người ta khiếp sợ. Cái này đã không chỉ là thiên phú cao đơn giản như vậy, quả thực chính là thiên phú dị bẩm. Phong nhận giống như là làm theo yêu cầu của Đường Tam, nhất định cố gắng hết sức nhanh chóng xử lý, lại để cho Đường Tam gia nhập tổ chức đối với hắn tiến hành bồi dưỡng. Nói không chừng, tại tương lai không lâu, trong tổ chức có thể có một vị cường giả cao giai. Đối với cứu thục mà nói, cường giả cao giai thật sự là quá trọng yếu, cũng là quá hiếm có. Hồ Diện Nhân nghĩ tới đây, hăng hái mà rời đi. Ở bên trong nhà gỗ, Vương Duyên Phong lại để cho Khâu Tĩnh trước tiên đi nghỉ ngơi, sau đó mang theo Đường Tam đi vào trong tĩnh thất mà bọn họ bình thường tu luyện. Vương Duyên Phong trịnh trọng mà hỏi thăm, ngươi thật sự nguyện ý gia nhập cứu thục, vì báo thù sao? Đường Tam đã trầm mặc một lát, về sau đáp, lão sư, ta muốn đi thế giới bên ngoài nhìn một chút, ta muốn phải càng cường đại hơn, ta muốn báo thù. Trong cứu thục mà người kia nói, muốn cho con người có hy vọng, ta cảm thấy hắn nói rất đúng. Vương Duyên Phong thở dài một tiếng nói, kỳ thật quỷ quỷ đã sớm khuyên bảo qua ta để cho ta gia nhập cứu thục. Ta cũng biết nàng là thành viên cứu thục. Ta sở dĩ một mực không có đáp ứng là không muốn phá hư sinh hoạt an ổn mà thật vất vả mới đạt được. Đạo lý lớn ta đều hiểu, nhưng mà ta cuối cùng là một người nhu nhược, một mực không có phần dũng khí này. Ta chỉ muốn cùng sư mẫu của ngươi sinh hoạt yên bình mà thôi. Đường Tam cúi đầu xuống. Thực xin lỗi, lão sư, là ta rước lấy phiền phức cho ngài. Vương Duyên Phong mỉm cười lắc đầu. Không phải vậy, đúng là ngươi nên đến tổng hội đấy. Tâm trí của ngươi so với bạn cùng lứa tuổi thành thục hơn nhiều. Ta tin tưởng lựa chọn của ngươi sẽ không sai. Với thiên phú của ngươi, ngươi cũng có thể gia nhập cứu thục. Trong nội tâm của ta là đang trông đợi thời khắc con người quật khởi đây. Nửa đời sau của ta khả năng rất lớn chính là ở tại chỗ này rồi. Nhưng ngươi hẳn là dương cánh bay cao đi. Hy vọng tại lúc ta sinh thời thật sự có thể nhìn thấy con người có một đường ánh rạng đông. Dù là chỉ là một cái quang điểm nho nhỏ cũng tốt. Sẽ có đấy, nhất định sẽ được đấy. Đường Tam kiên định gật gật đầu. Đối thoại ở giữa thầy trò dừng ở đây. Trở lại gian phòng, Đường Tam lâm vào suy nghĩ. Các tình tiết phát triển cùng trước đó hắn đoán trước chênh lệch không phải nhiều, cũng cơ bản tại ở trong tính toán của hắn. Cứu thục quả nhiên đã tìm tới, hơn nữa mình cũng thông qua được khảo hạch. Về phần bọn họ như thế nào đón chính mình đi ra Lý Thành, Đường Tam ngược lại là không có quá nhiều lo lắng. Nếu như ngay cả việc nhỏ ấy đều làm không được, tổ chức cứu thục kia liền thật sự không cần phải tồn tại nữa rồi. Tiếp theo hắn muốn làm, đấy chính là kiên nhẫn chờ đợi. Trong đầu hắn không tự chủ lần nữa hiển hiện dung nhan có chút ít non nớt, ánh mắt của hắn một lát liền trở nên ôn nhu. Tại trong kế hoạch hắn, tình huống chia làm hai loại. Loại tình huống thứ nhất chính là hắn phán đoán là sai lầm, người cứu thục không đến tìm hắn. Nếu là như vậy, hắn liền làm từng bước mà tu luyện tăng lên. Sau đó bắt được thân phận phụ thuộc, về sau tự mình nghĩ biện pháp tiến về Gia Lý Thành. Vấn đề lớn nhất của cái tính toán này chính là hắn có thể thoát khỏi nơi đây tất cả. Thậm chí khi đó hủy diệt toàn bộ Phong Lang trấn cũng không phải không được. Chẳng qua là con người nơi đây phải làm sao? Đám phụ thuộc làm sao bây giờ? Bọn họ có thể bởi vì chính mình mà bị tội liên đới hay không? Đây là điều mà hắn lo lắng nhất. Loại tình huống thứ hai chính là người cứu thục tìm tới. Đây là tình huống lý tưởng nhất. Dùng năng lực cứu thục, giúp đỡ Đường Tam một người tiến vào Gia Lý Thành khẳng định là không khó. Hơn nữa coi như là có vấn đề gì, bọn họ cũng có thể xử lý tốt. Bây giờ Đường Tam đối với cái thế giới này không chỉ là không ăn ý, cũng khuyết thiếu lực ảnh hưởng. Các yếu tố là hướng về phương hướng tốt trong tưởng tượng của hắn mà phát triển. Hiện tại liền nhìn xem tổ chức cứu thục ý định như thế nào mang hắn đi. Nửa tháng tiếp theo, Đường Tam bình thường mà ăn cơm, tu luyện, nghĩ tới Mỹ công tử. Đương nhiên, còn có cùng ba huynh đệ họ Vương cùng với Lăng Mộc Tuyết tiến hành luyện tập thực chiến. Dưới sự đặc biệt chiếu cố của hắn, mấy vị đồng bạn đều tiến bộ rất nhanh. Thậm chí so với thời điểm Vương Duyên Phong dạy bảo, tiến bộ còn nhanh hơn. Dù sao, Đường Tam là một người nhỏ tuổi nhất. Tại ba huynh đệ họ Vương xem ra, mỗi ngày đều bị đệ đệ nhỏ nhất đánh cho ngu người. Điều này thật sự là quá mất mặt, còn là đánh tại trước mặt Lăng Mộc Tuyết nữa chứ. Vương Siêu bởi vì là tuổi lớn hơn khá nhiều. Vương Trung cùng Vương Tiểu Lỗi, ngày bình thường dùng rất nhiều lực chú ý đều thả tại trên người Lăng Mộc Tuyết. Nhất là Vương Tiểu Lỗi, biểu hiện ra càng thêm rõ ràng. Mà Lăng Mộc Tuyết rõ ràng lại càng tăng thêm thân mật đối với Đường Tam. Đã có quan hệ rắc rối phức tạp này, thời điểm học thực chiến, ba huynh đệ họ Vương tự nhiên lại càng cố gắng muốn đánh bại Đường Tam. Lại một ngày màn đêm buông xuống. Sau khi Vương Trung tiến vào trạng thái minh tưởng, Đường Tam chuẩn bị đi ra ngoài tu luyện một phen. Đột nhiên, hắn đã nghe được một ít âm thanh. Hắn lập tức nhảy cửa sổ mà ra, trèo lên lầu 2. Vương Duyên Phong cùng Hồ Diễn Nhân đã chờ trong phòng. Vương Duyên Phong không nói gì thêm, dẫn hai người trực tiếp đi tĩnh thất, đóng kỹ cửa phòng. Ánh mắt Hồ Diễn Nhân trực tiếp nhìn tại trên người Đường Tam nói, phía trên đã phê chuẩn thỉnh cầu của ngươi, sơ bộ bố trí cũng đã hoàn tất. Vương Duyên Phong có chút khẩn trương mà nói, các ngươi định làm gì? Tuy rằng Đường Tam bây giờ thân phận còn là một tiểu nô lệ, nhưng cũng là chuẩn phụ thuộc. Nếu như Đường Tam đột nhiên mất tích, hắn là kẻ quản lý không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nhất là theo tổ chức cứu thục phát triển, hiện tại yêu quái tộc quản lý đối với con người phụ thuộc càng tăng thêm nghiêm khắc. Hồ Dự Nhân nói, Vương Huynh yên tâm, chúng ta sẽ không liên lụy đến các ngươi. Chúng ta chuẩn bị chế tạo một cuộc hỗn loạn. Trong lúc hỗn loạn mất tích hoặc là chết một người tiểu nô lệ cũng không gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Chúng ta liền mượn cơ hội này, đem Đường Tam mang đi. Vương Duyên Phong nói, như thế nào gây ra hỗn loạn? Hồ Dự Nhân nói, còn nhớ rõ bên trên giải thi đấu va chạm Đường Tam đã đánh chết thiểm báo cấp 4 kia không? Thiểm báo nhất tộc cùng phong lang tộc vốn là kẻ thù truyền kiếp. Lần kia về sau, song phương tại Gia Lý Thành lại đã xảy ra mấy lần xung đột. Về sau bị thành chủ cường lực chấn áp xuống. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp dẫn đạo thiểm báo tộc tổ chức lực lượng đến công kích bên này. Mà chúng ta mượn cơ hội lần này, mang đi Đường Tam. Các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt mình và con người phụ thuộc nơi đây, hẳn là không có vấn đề gì. Nghe Hồ Diễn Nhân vừa nói như vậy, con mắt Đường Tam lập tức sáng ngời. Đây đúng là biện pháp tốt. Thiểm báo tộc công kích thôn trấn phong lang tộc. Đây đối với kẻ thù truyền kiếp song phương mà nói là lại chuyện quá bình thường. Những năm gần đây này, xung đột quy mô nhỏ thường xuyên phát sinh. Nhưng mà thôn trấn thiểm báo tộc khoảng cách gần nhất tới bên này cũng có trên trăm dặm. Cho nên xung đột không tính là nhiều lần. Thiểm báo công kích phong lang, tự nhiên cùng con người phụ thuộc không có quan hệ gì. Sau đó vô luận tình huống như thế nào, đều trách tội không đến Vương Duyên Phong cùng con người phụ thuộc. Cái này tổ chức cứu thục quả nhiên đã có ý tưởng. Vương Duyên Phong tự nhiên cũng nghĩ đến những thứ này nói. Quy mô xung đột tốt nhất không nên quá lớn, nếu không ta sợ xúc phạm tới tộc nhân của chúng ta. Hắn ám chỉ hiển nhiên là con người nô lệ ở tại chung quanh phong lang trấn. Hắn lo lắng bọn họ sẽ bị thiểm báo giận chó đánh mèo. Hồ Diễn Nhân trầm giọng nói ra, chúng ta sẽ tận lực khống chế quy mô xung đột, cũng sẽ tận lực tránh cho liên lụy tới con người xung quanh. Hành động lần này sẽ có một vị trưởng lão chúng ta chủ trì. Nếu như phát hiện không đúng, trưởng lão sẽ tự mình ra tay. Vương Duyên Phong gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam cũng gật gật đầu nói, ta không có vấn đề gì. Hồ Diễn Nhân nói, tốt lắm, ta hiện tại sẽ đem tính toán kỹ càng nói cho các ngươi. Vương Huynh, chuyện này trừ rồi ngươi cùng Đường Tam ra, đừng cho bất luận kẻ nào biết, kể cả vợ của ngươi. Cái này đối với các ngươi về sau an toàn rất trọng yếu. Ngươi hẳn là hiểu được ý của ta chứ? Tốt, ta hiểu được. Hồ Diễn Nhân từ trong lòng lấy ra một tấm gia thú, sau khi mở ra là một tấm bản đồ. Trên bản đồ vẽ rõ ràng là phong lang trấn cùng với địa hình xung quanh phong lang trấn. Hồ Diễn Nhân nhìn về phía Đường Tam hỏi, ngươi có thể xem hiểu không? Đường Tam cúi đầu nhìn nhìn, sau đó chỉ vào vị trí trung ương nói, đây là trấn chúng ta. Không sai, nơi này là phong lang trấn, bên này là con đường đi thông Gia Lý Thành. Trên phong lang trấn lãnh chủ lang yêu cấp 5 ở bên này, còn ở chỗ này chính là vị đại tư tế cấp 6 kia. Một khi thiểm báo đột kích, bọn họ nhất định đều ra tay. Đến lúc đó tất cả lực chú ý sẽ bị hấp dẫn tới. Chúng ta sơ bộ tính toán là từ cái phương hướng này dẫn đạo thiểm báo khởi xướng tiến công. Bên này cũng sẽ là địa điểm phát sinh xung đột chủ yếu. Vương Huynh, ngày đó ngươi nhất định phải tập hợp tất cả người phụ thuộc, không cho bọn họ ra ngoài, để tránh bị ngộ thương. Sau khi bên kia bắt đầu chiến đấu, nhất định sẽ phát ra cảnh báo. Đường Tam, tại sau khi cảnh báo xuất hiện, ngươi liền bắt đầu tại trong lòng đếm thầm. Dựa theo ta bây giờ lời nói mà đếm, 1, 2, 3, 4, một mực đếm tới 300. Sau đó ngươi liền ra khỏi phòng, hướng về phương hướng đằng sau thôn trấn này mà chạy. Vì phối hợp ngươi rời đi, chúng ta sẽ giúp thiểm báo tộc đánh vào trung tâm phong lang trấn, gây ra hỗn loạn. Vương Huynh nhớ lấy, tại lúc kia ngươi không nên đơn giản ra tay, bảo hộ người phụ thuộc cho tốt. Nếu có thiểm báo đến phụ cận các ngươi có thể tranh đấu một lát. Gặp được thiểm báo tộc phụ thuộc cũng không nên hạ sát thủ, vì trong đó có người của chúng ta. Đường Tam, ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng vị trí trên bản đồ, chúng ta sẽ ở nơi này chờ ngươi hội hợp. Ta sẽ tự mình tại đó chờ ngươi, sau đó chúng ta rời đi nơi đây tiến về Gia Lý Thành. Tại sau khi chiến đấu chấm dứt, ngươi nói đã trông thấy một tên thiểm báo đã bắt đi Đường Tam. Ngươi thậm chí có thể đi cùng phong lang trấn lãnh chủ khóc lóc kiểu lề. Như vậy chúng ta tính toán coi như là hoàn thành. Lập tức, Hồ Diễn Nhân lại đem toàn bộ tính toán nói ba lượt. Kể cả từng cái địa điểm, từng cái điểm thời gian, đều lần nữa xác định với Đường Tam cùng Vương Duyên Phong. Hơn nữa lại để cho bọn họ thuật lại. Dùng bảo đảm bọn họ là thật sự nhớ rõ ràng. Tính toán chính là như vậy. Chúng ta sơ bộ an bài tại 3 ngày sau triển khai hành động. 2 ngày sau ta sẽ lại đến một chuyến cùng các ngươi xác nhận thời gian cuối cùng. Đường Tam, nhớ kỹ đến lúc đó ngươi cái gì cũng không được mang theo, lén lút chạy đi là được. Thời gian bên trên không thể sai, bởi vì là thời gian chúng ta muốn đánh sẽ không có chênh lệch. Nếu như ngươi đã chậm, thật sự tao ngộ thiểm báo nhất tộc, vậy rất sự khó đi được. chúng ta tính toán cũng liền đã thất bại. Ngươi hiểu được ý của ta không? Đường Tam gật gật đầu. Ta hiểu được. Hồ Diễn Nhân lúc này mới hài lòng nói. Tốt, vậy hôm nay trước hết như vậy, hai ngày sau ta lại đến. Đưa tiễn Hồ Diễn Nhân, Vương Duyên Phong nhìn Đường Tam ánh mắt có chút phức tạp. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới rồi. Đường Tam đã trầm mặc, kỳ thật tại hắn xem ra, tổ chức cứu thục vì mang đi một tên tiểu nô lệ như chính mình, vậy mà đã chuẩn bị nửa tháng. Lúc này đã rất dài rồi, tuyệt đối không thể nói nhanh. May mắn bọn họ an bài được coi như chu đáo chặt chẽ. Vương Duyên Phong nhìn Đường Tam không nói lời nào. Hắn đi lên trước, ôm bờ vai của hắn, dùng sức mà ôm lấy nói. Đi đi thôi, ngươi hẳn là nên qua bên kia. Dùng thiên phú của ngươi, ngươi hẳn là làm được chút chuyện vì con người. Nếu như gặp được nguy hiểm không cách nào giải quyết, ngươi phải nghĩ biện pháp trở về. Dù là thân phận không có hợp pháp, lão sư ở chỗ này cũng có thể bảo vệ ngươi. Nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi. Đường Tam nghiêm túc nói ra. Lão sư, ta sẽ trở lại. Vương Duyên Phong mỉm cười nói. Nếu như bên kia thật sự rất tốt, về sau ngươi tìm cơ hội đem mấy người bọn hắn cũng mang đi. Được. Đường Tam đương nhiên biết Vương Duyên Phong nói bọn họ chính là ai. Vương Duyên Phong hít sâu một hơi nói. Có lẽ, ta thật sự phải làm chút gì đó rồi, không bằng liền từ lần này bắt đầu đi. Chỉ cần người cứu thục có thể thuận lợi đem ngươi đón đi, ta sẽ nguyện ý gia nhập cứu thục, ở chỗ này làm tai mắt cho bọn họ. Trong lòng Đường Tam một hồi ấm áp, trong lòng hắn, Vương Duyên Phong cho tới bây giờ không phải một người nhu nhược. Hắn chỉ là vì thủ hộ tộc nhân của mình mà làm đủ chức trách trong khả năng của chính mình. Cái này nếu so với Lỗ Mãng lao ra chịu chết còn tốt hơn nhiều. Nếu như không có Vương Duyên Phong che chở, Phong Lang Trấn cũng không thể nào có nhiều con người phụ thuộc. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Hai ngày sau, Hồ Diễn Nhân lần nữa đã đến. Hắn xác định thời gian hành động cuối cùng, dựa theo tính toán ban đầu không thay đổi. Sau khi tiễn đưa Hồ Diễn Nhân, Đường Tam trở lại gian phòng của mình. Hắn biết, đối với mình mà nói, sẽ sắp xảy ra thời khắc trọng yếu nhất của hắn sau khi đi vào cái thế giới này. Hắn lặng yên ngồi trên giường, khoanh chân ngồi xuống, như có điều suy nghĩ. Trong đầu hắn lại nhớ tới một lần Hồ Diễn Nhân nói, 300 thời gian nhịp đếm theo nhịp thở, chính mình hẳn là có thể làm rất nhiều chuyện. Trong núi rừng, từng đạo thân ảnh nhanh nhẹn nhanh chóng xuyên thẳng qua. Mỗi một đạo thân ảnh đều cao to cường tráng tung nhảy tự nhiên. Cây cối trở nên là nơi bọn họ mượn lực, đối với bọn họ tiến lên không có tạo thành nửa phần trở ngại. Trên người bọn họ đều có màu đốm vàng nâu. Mỗi lần tung nhảy đều có thể nhảy ra mấy chục thước. Rất nhanh, bọn họ xuyên qua núi rừng, tiến vào đại lộ. Gần trăm đạo thân ảnh nhanh chóng tụ tập ở một chỗ. Đứng đầu vị kia thân hình rất giống con người, cao chừng hơn 3 mét. Cảm giác hắn toàn thân tràn đầy lực lượng, trong mắt lóe ra hào quang màu vàng sáng ngời, móng vuốt hai tay sắc bén thu tại hai bên thân thể. Đó rõ ràng là một vị thiểm báo thực lực cường đại. Thiểm báo đứng đầu chỉ hướng phía trước hỏi, là cái phương vị này sao? Một đạo thân ảnh thấp bé hơn không ít so với hắn nhanh chóng đi vào bên cạnh hắn, nhẹ nhàng gật gật đầu. Thiểm linh đại nhân, nhất định là bên này. Chỗ này gọi là Phong Lăng Trấn. Trong mắt thiểm linh hung quang lóe lên, mơ hồ có hào quang màu đỏ nhảy lên. Hắn hung ác mà nói, Phong Lăng đáng chết, đi theo ta. Nói xong, hắn đột nhiên phất tay, hắn là tên thứ nhất nhảy ra. Thiểm báo khác cũng đều mắt lộ ra hung quang, nhanh chóng cùng theo tại phía sau. Thiểm báo trước đó nói chuyện cùng thiểm linh kia, bộ lông trên người thoáng thu liễm vài phần, lộ ra xòe ra khuôn mặt bộ dáng con người. Nhưng rất nhanh, hắn lại lần nữa thi triển thiểm báo biến, làm cho mình sáp nhập vào trong đội ngũ thiểm báo. Tuy rằng thiểm báo nhất tộc tại bên trong yêu quái tộc không tính là chủng quần đặc biệt cường đại, nhưng trên trăm tên thiểm báo hành động, tại đây trên đường lớn lao nhanh, như trước có loại khí thế hung uy to lớn. Cho dù là một ít yêu quái cường tộc, nếu chỉ đơn độc gặp được bọn họ cũng sẽ tránh lui vài phần. Rất rõ ràng, những tên thiểm báo này khí tức có chút không bình thường. Thiểm báo tốc độ rất nhanh, tuy rằng bọn họ am hiểu hơn tăng tốc nước rút trong thời gian ngắn, có lực bộc phát rất mạnh, nhưng bọn họ am hiểu chạy trốn. Dù là không phải bộc phát, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều so với yêu quái bình thường. Báo yêu nhất mạch luôn luôn được gọi là vua tốc độ trên mặt đất. Khi bọn họ lúc ngừng lại, đã là thời gian xế chiều. Thiểm linh thả chậm tốc độ, tại dưới một cây đại thụ ngừng lại, nâng lên chân trước bên phải. Sau lưng đám thiểm báo thấy thế, nhao nhao dừng lại, tụ tập đến bên người thiểm linh. Âm thanh thiểm linh lạnh lẽo vô tình. Ở chỗ này nghỉ ngơi, đợi buổi tối hành động. Lần này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Nhiều thiểm báo nhao nhao tản ra, tìm nơi nghỉ ngơi. Một đường chạy tốc độ cao, tiêu hao không ít huyết mạch chi lực, thừa cơ nghỉ ngơi một lát mới có thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Thiểm Linh hét lớn một tiếng, Trịnh Mạnh Kỳ tới đây. Một đầu thiểm báo nhanh chóng lách mình mà đến, bộ lông trên người lặng yên biến mất, thân hình cũng trở nên nhỏ gầy thêm vài phần, biến thành hình người, rõ ràng là một gã con người phụ thuộc. Hắn cung kính tại trước mặt thiểm báo khom mình hành lễ, Thiểm Linh đại nhân. Thiểm Linh hướng hắn phất phất tay, lấy bản đồ ra nhìn một lát. Trịnh Mạnh Kỳ vội vàng từ trong lòng bàn tay lấy ra bản đồ bằng da, mở ra trước mặt Thiểm Linh. Hắn chỉ vào tiêu ký trên bản đồ, nhìn lại một chút mặt trời dần dần hạ xuống. Đại nhân người xem, chúng ta hiện tại hẳn là tại vị trí này. Cự ly này đến Phong Lang Trấn còn có không đến 10 km. Từ bên cạnh nơi này đi tới, 10 phút liền không sai biệt lắm. Chờ các đại nhân nghỉ ngơi tốt rồi, chúng ta tùy thời có thể xuất phát. Thiểm Linh nhìn bản đồ, nói, ngươi xác định là ở chỗ này chứ? Nếu như lầm đường, ngươi đã biết hậu quả đấy. Trịnh Mạnh Kỳ kinh sợ mà nói, ta khẳng định, đại nhân, ta là thật sự nhìn thấy bọn họ hướng bên này, hơn nữa tiến vào cái trấn này đấy. Người xem, hay là chúng ta trước tiên thương lượng cùng bọn họ một lát, xem một chút là có phải bọn họ bắt cóc tộc nhân chúng ta hay không? Trong mắt Thiểm Linh hung quang lập lòe, nói, thương lượng sao? Thương lượng có cái gì tốt sao? Ngươi cũng biết là những phong lang giảo hoạt kia biết nói thật sao? Chúng ta liền trực tiếp điều tra, một cái thôn trấn nho nhỏ, ta cũng không tin còn có thể lật trời. Để cho ta tìm được chứng cứ, ta liền hủy diệt cái trấn này. Khí tức cường hoành từ trên người Thiểm Linh phát ra, trong mắt của hắn mơ hồ lộ ra một tầng màu vàng nhạt sáng bóng. Trịnh Mạnh Kỳ vội vàng cúi đầu xuống, cung kính nói, tất cả tuân theo ý chỉ của ngài. Thiểm Linh lúc này mới thỏa mãn gật đầu nói, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Lần này nếu như có thể tìm được tộc nhân mất tích, sẽ ghi cho ngươi một công. Vâng, đại nhân. Trịnh Mạnh Kỳ lúc này mới thối lui đến bên cạnh, lưng tựa vào một cây đại thụ ngồi xuống mà nghỉ ngơi. Tay phải của hắn lặng yên không một tiếng động mà theo tải trên cây đại thụ. Ngón tay động đậy, trên tảng cây để lại vài đạo dấu vết. Sắc trời đã tối, màn đêm buông xuống. Trong miệng Thiểm Linh phát ra âm thanh gào thét trầm thấp. Đám thiểm báo đang nghỉ ngơi nhao nhao phóng người lên, tụ tập đến bên người Thiểm Linh. Thiểm Linh hét lớn một tiếng, Trịnh Mạnh Kỳ, ngươi ở phía trước dẫn đường. Trịnh Mạnh Kỳ nhanh chóng hoàn thành thiểm báo biến, tuy rằng cùng thiểm báo chính thức còn có khác nhau, nhưng nếu như không phải nhìn kỹ, tại trong màn đêm vẫn là không dễ dàng phân biệt rõ được. Hắn cầm lấy bản đồ, xác định chuẩn phương hướng, tại phía trước nhanh chóng tiến lên. Thiểm báo tộc cũng không phải yêu quái tộc nguyện ý động não. Các tộc yêu quái tuy rằng đều có trí tuệ, nhưng cấp độ trí tuệ có chỗ bất đồng. Trong đó không thiếu một ít yêu quái đặc biệt thông minh. Nhưng mà đại đa số yêu quái theo đuổi đều là phương diện tăng lên lực lượng, cũng không am hiểu suy nghĩ. Thí dụ như đối với thiểm báo mà nói, nhìn bản đồ chính là một chuyện phiền phức. Mà tại những phương diện này, có người phụ thuộc biểu hiện ra lại để cho bọn họ rất hài lòng. Đây cũng là nguyên nhân các tộc yêu quái đều có một ít con người phụ thuộc. Chính là đang lợi dụng con người phụ thuộc xử lý một ít chuyện bọn họ không thích làm. Trịnh Mạnh Kỳ tự nhiên sẽ không nhận sai phương hướng. 10 km đối với thiểm báo mà nói, cho dù là hành tẩu chậm chạp cũng dùng không được bao lâu. Rất nhanh, bọn họ liền thấy được thôn trấn khói bếp lượn lờ. Đương nhiên, bọn họ không biết là Trịnh Mạnh Kỳ lựa chọn con đường này, vừa vặn lách qua thôn trang con người nô lệ cư trú, để tránh con người nô lệ bị những thứ thiểm báo này giận cho đánh mèo. Đối với yêu quái tộc mà nói, nô lệ cùng súc vật cũng không có gì khác nhau. Ở giữa lẫn nhau cướp đoạt nô lệ là chuyện rất thông thường. Thực tế tại dưới tình huống song phương vốn là kẻ địch, càng phải làm như vậy. Thiểm Linh nhìn thấy thôn trấn phía trước không xa, trong mắt lập tức hung quang lập lòe. Hắn nâng lên chân trước, vỗ vỗ tại trên bờ vai Trịnh Mạnh Kỳ. Hiển nhiên là tương đối thỏa mãn đối với biểu hiện của hắn. Trịnh Mạnh Kỳ cung kính nói ra, đại nhân, hẳn là chỗ này. Thiểm Linh gật gật đầu, nâng lên chân phải phía trước. Phía sau hắn đám thiểm báo lập tức hướng hai bên tách ra, ngừng lại. Thiểm Linh chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đúng lúc này, trên người hắn vằn màu vàng bắt đầu tản mát ra vầng sáng màu vàng nhàn nhạt. Mỗi đầu vằn dường như đều sống lại, nương theo lấy vầng sáng lưu chuyển đang nhẹ nhàng luật động. Loại cảm giác này vô cùng kỳ dị, kể cả Trịnh Mạnh Kỳ ở bên trong. Ở đây, tất cả thiểm báo đều rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình huyết mạch dường như bị cái gì dẫn động, rõ ràng trở nên khô nóng lên. Phong Lang Trấn sao? Tốt lắm. Ăn qua bữa tối, Đường Tam liền được Vương Duyên Phong gọi vào trên lầu. Hôm nay chính là thời gian hành động mà bọn họ ước định cùng Hồ Diện Nhân. Đúng lúc này, trong nội tâm Đường Tam khẽ động. Trong cơ thể hắn lạc ấn thuộc về thiểm báo rõ ràng xuất hiện vài phần nóng rực. Ngay tiếp theo huyết mạch của hắn dường như đều muốn sôi trào. Hắn vội vàng dùng huyền thiên công áp chế cái lạc ấn đang sao động này. Tuy rằng hắn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể đoán được hẳn là thiểm báo nhất tộc đến bên ngoài trấn rồi. Trên người thiểm linh hào quang màu vàng chậm rãi thu liễm. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt chớp động lên hung quang màu đỏ như máu. Ngay ở chỗ này, ta cảm nhận được khí tức tộc nhân. Khí tức này tuy rằng gầy yếu, nhưng xác thực tồn tại. Khốn nạn, chính là trong chỗ này. Cùng ta xông vào tìm tòi toàn bộ trấn, có tên nào trở ngại ngăn cản, giết không tha. Thiểm linh hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, liền vọt tới hướng về phía Phong Lăng trấn. Các thiểm báo còn lại cũng nhao nhao phát ra gào thét trầm thấp, cùng tại sau lưng thiểm linh, như thiểm điện xông về Phong Lăng trấn. Phong Lăng trấn phòng ngự gần đây tương đối lỏng lẻo. Dù sao, chung quanh đây khu vực rộng lớn đều là rừng rậm. Thiểm báo gần đây nhất đều tại ngoài trăm dặm, bình thường căn bản không cần thủ vệ gì cả. Nhưng mà, thời điểm một tiếng gào thét của thiểm linh vang lên, đại tư tế đang chuẩn bị ăn bữa tối trước tiên cảm ứng được. Ánh mắt lập tức cảnh giác lên, bà ta đột nhiên giơ tay lên, một cỗ cuồng phong bắn ra, đem con người phụ thuộc hầu hạ bà ta thổi bay. Cùng lúc đó, cây pháp trượng thon dài đã từ trong phòng bắn ra, trực tiếp rơi vào trong tay của bà. Bà ta giơ lên cao pháp trượng, một đạo thanh quang lập tức từ trên pháp trượng phóng lên trời. Tiếng sói chu già nua từ trong miệng bà ta phát ra, thanh quang lượn lờ, thân thể của bà chậm rãi bay lên. Thiểm linh lúc này đã vọt tới phía trước Phong Lăng trấn. Thôn trấn cũng không có tường vây, tốc độ của hắn lại nhanh vô cùng. Dựa theo phương hướng huyết mạch chính mình nhận thấy, trực tiếp nhảy vào. Trước mặt thiểm linh lại đụng phải một tên Phong Lăng cấp 3. Phong Lăng đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh đánh tới, vô thức mà muốn phát ra một tiếng giống phẫn nộ. Nhưng còn không có chờ hắn thấy rõ bộ dáng của đối phương, cổ họng đột nhiên đau xót. Tiếng gầm gừ bị khóa tại trong cổ họng, thân thể cường tráng chậm rãi ngã xuống đất. Đúng lúc này, thiểm linh thấy được đạo thanh quang kia phóng lên trời. Trong miệng hắn phát ra hét lớn, đột nhiên phóng người lên, hào quang màu vàng trên người tỏa sáng. Mặt ngoài thân thể bộ lông lần nữa bắn ra vầng sáng màu vàng. Những thiểm báo tại phía sau hắn nhảy vào Phong Lăng trấn, lập tức đều cảm giác được huyết mạch của mình đang sôi trào, khí tức rõ ràng trở nên mạnh mẽ. Đây chính là đặc tính yêu quái các tộc, khi có cường giả dẫn đầu đồng tộc chính mình tác chiến, huyết mạch cường giả sẽ làm đồng tộc khác có chỗ tăng cường, để cho hắn phát huy ra sức chiến đấu cường đại hơn. Thiểm linh liếc mắt liền thấy được đại tư tế bay lên trên không trung Phong Lăng trấn. Hắn tại trên từng nóc nhà mà nhảy, phóng đi thẳng đến phương hướng đại tư tế. Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước tiên bắt vua, chính giữa cái Phong Lăng trấn này phát ra khí tức không kém. Hiển nhiên là hạch tâm cái trấn này. Đại tư tế Phong Lăng trấn chậm rãi bay lên không, liếc mắt liền thấy được thân ảnh xa xa nhanh chóng nhảy đến. Bà ta tuy rằng già nua, nhưng thấy rất rõ ràng, lập tức liền phân biệt ra là thiểm báo. Tại sau khi phát hiện chủng quần đặc thù của đối phương, trong lòng bà không khỏi trầm xuống. Thiểm báo cùng Phong Lăng luôn luôn là đối lập. Chẳng qua, lấy quy củ yêu quái tộc, bọn họ tuy rằng có xung đột, nhưng sẽ không dễ dàng xâm lấn lãnh địa đối phương. Đấy tổ đình không cho phép đấy. Thế nhưng là, đối phương đã đến. Hơn nữa nhìn qua là không chỗ nào cố kỵ như thế. Điều này làm cho nàng có thể nào không kinh hãi cơ chứ. Đại tư tế hét lớn một tiếng. Vì sao xâm phạm trấn của ta? Thiểm linh rõ ràng không có ý tứ muốn trao đổi. Trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Đánh thẳng đến đại tư tế. Thân ảnh của hắn hầu như đang nhào ra lập tức liền biến mất. Liền tại lúc đó, đại tư tế cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng lên. Đây rõ ràng là lúc phản ứng bản năng đối mặt với uy hiếp tử vong. Không có nửa phần do dự, trong tay nàng pháp trượng lập tức bắn ra mãnh liệt thanh quang, mảng lớn sáng ngời thanh quang vờn quanh tại chung quanh thân thể. Thiểm linh thân ảnh màu vàng sáng xuất hiện tại trước người của nàng, móng vuốt sắc bén đã bắt tới đây. Cái thanh quang kia tiếp theo bắn ra phía ngoài, mang theo chi lực xoay tròn mãnh liệt. Đơn giản chỉ cần kéo thân thể thiểm linh hướng bên cạnh đi vòng quanh là được. Đại tư tế ban đầu thân hình hơi khô quắt cũng tại thời khắc này bắt đầu bành trướng. Trong miệng phát ra tiếng thê lương gầm gừ. Tổ tiên, chúc phúc. Trong lúc nhất thời, trên người bà ta thanh quang bắn ra đến mức tận cùng. Hào quang màu xanh bích bắt đầu hướng màu xanh sẫm mà chuyển biến. Ngay cả bầu trời đều dường như bị thanh quang chiếu sáng. Mơ hồ có thể nhìn thấy một cái quang ảnh hình sói cực trên không trung lập lòe. Thiểm linh vù hụt đáp xuống trên một cái nóc nhà. Nhìn thấy hơi thở đại tư tế tăng nhanh, trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Phản tổ sao? Đúng là một gã tế tự. Không thể tưởng được, trên thị trấn nho nhỏ này lại có một gã tế tự. Khó trách lại dám xuống tay đối với chúng ta. Thiểm linh cũng không có vì khí tức đại tư tế tăng lên mà sợ hãi, ngược lại càng phát ra phẫn nộ. Đúng lúc này, một tiếng sói chu kéo dài vang lên theo. Một đạo thân ảnh cường tráng vô cùng lập tức lao ra, đi tới bên người đại tư tế. chính là lãnh chủ Phong Lang Trấn. Lãnh chủ Phong Lang Trấn tựa hồ là nhận lấy một tiếng kêu gọi của đại tư tế ảnh hưởng. Thân thể bành trướng đến tiếp cận 4 mét cao, mỗi khối cơ bắp đều phình to ra, nhìn qua tràn đầy hung uy. Hắn trực tiếp bò lồm ngồm tại trước mặt đại tư tế, thân thể càng phát ra hùng tráng. Đại tư tế tung bay xuống tại trên lưng lãnh chủ Phong Lang Trấn, hai người tựa như nhất thể. Khí tức cũng tiếp theo tăng lên, rất nhanh liền đã vượt qua cấp 6. Lúc này, đám thiểm báo đã giết đến trong trấn. Bọn họ đâu chỉ là tìm tòi, một khi tao ngộ Phong Lang liền không chút do dự động thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương chiến đấu đã thành một đoàn. Phong Lang trong Phong Lang Trấn nhân số lượng không ít, nhưng cường giả chân chính cũng không phải nhiều, có không ít là già yếu, phụ nữ và trẻ em. Mà thiểm báo tộc lần này tới trên 100 tên thiểm báo đều là thanh niên trai tráng. Không hề nghi ngờ, đám Phong Lang tại bất ngờ không đề phòng là liên tiếp bại lui. Hai mắt đại tư tế đã hoàn toàn biến thành màu xanh sậm sắc, nàng căm tức nhìn Thiểm Linh. Vì cái gì? Tại sao phải tập kích tộc của ta? Ngươi có biết, tự tiện xâm lấn lãnh địa tộc khác sẽ bị tổ đình sở bất dung sao? Tự tiện xâm lấn sao? Tộc của ngươi bắt đi trẻ sơ sinh tộc của ta, ngươi còn có mặt mũi chất vấn ta sao? Trong mắt Thiểm Linh hung quang đại phóng, trên người khí tức hoàn toàn bốc lên. Rõ ràng là huyết mạch bị toàn diện kích phát, bắt đi sơ sinh tộc của ngươi sao? Đại tư tế rõ ràng sửng sốt một lát, cúi đầu nhìn lại lãnh chủ Phong Lang Trấn dưới người. Bắt đi trẻ sơ sinh tại trong yêu quái tộc tuyệt đối là tối kỵ. Giữa Phong Lang tộc cùng thiểm báo tộc trước kia liền xuất hiện qua vấn đề như vậy. Sớm đã trở mặt cũng là bởi vì cái này. Thịt sói ăn cũng không tốt, không ai sẽ ngấp nghé. Thiểm báo tộc kỳ thật cũng không khác biệt lắm. Nhưng báo yêu nhất mạch sơ sinh có một loại linh tính kỳ lạ. Tương truyền nếu như nuốt trôi báo yêu nhất mạch sơ sinh, đối với yêu quái các tộc mà nói đều là đại bổ. Thậm chí có tác dụng tăng lên linh tính huyết mạch bản thân, có thể xúc tiến huyết mạch tiến hóa. Bởi vậy, nhiều năm qua đối với trẻ sơ sinh của báo yêu nhất mạch là bị nhiều lần trộm đi. Đối với cái này, báo yêu nhất mạch hiển nhiên cực kỳ thống hận. Trẻ sơ sinh được bổn tộc toàn lực bảo hộ, đồng thời đối với những tên trộm trẻ sơ sinh sẽ triển khai trả thù toàn diện. Vì thế, còn phát sinh qua nhiều lần đại chiến, các tộc báo yêu cũng bởi vậy mà trở nên đặc biệt đoàn kết. Thẳng đến sau này, tổ đình yêu quái tộc chính thức tuyên bố nghiêm lệnh cấm bất luận kẻ nào trộm cắp trẻ sơ sinh báo yêu nhất mạch, nếu không báo yêu nhất mạch có quyền đem tên trộm giết chết. Hơn nữa tổ đình sẽ truy cứu trách nhiệm tộc ăn cắp. Cho nên săn giết trẻ sơ sinh của báo yêu nhất mạch tuyệt đối là tối kỵ của yêu quái tộc. Khó trách bọn họ dám vi phạm quy tắc tổ đình đánh vào Phong Lang trong trấn. Chẳng lẽ Phong Lang tộc thật sự có tộc nhân săn giết trẻ sơ sinh báo yêu mạch sao? Đối với cái này, đại tư tế thật đúng là có chút hoài nghi. Đối tượng nàng đầu tiên hoài nghi chính là cái tên dưới người mình. Bởi vì nàng rất rõ ràng, vị này một mực bởi vì đột phá cấp 5, tiến vào cấp 6 mà cố gắng. Nhưng bởi vì là cường độ bản thân huyết mạch không đủ, nhiều lần đã thất bại. Đối với cái này, hắn một mực cực kỳ phẫn nộ. Chỉ có đạt đến cấp 6 mới có thể được điều động tiến vào Gia Lý Thành. Lãnh chủ Phong Lang Trấn đã sớm đã sinh chán ghét đối với cái Phong Lang Trấn vắng vẻ này rồi. Mà săn giết trẻ sơ sinh báo yêu nhất mạch để ăn vào thật sự chính là một cái đường tắt. Vì thế bí quá hóa liều cũng không phải là không được. Trên thực tế, coi như là mệnh lệnh tổ đình rõ ràng cấm trộm giết trẻ sơ sinh báo yêu nhất mạch, nhưng hiện tượng này cũng không có toàn bộ biến mất. Lãnh chủ Phong Lang Trấn có chút dao động bất an mà phát ra từng tiếng thấp giống. Đại tư tế, ta không có đâu nha. Đại tư tế ngẩng đầu nhìn hướng Thiểm Linh. Ngươi có chứng cớ gì không? Thiểm Linh gầm nhẹ nói. Ta đã tại Phong Lang Trấn cảm nhận được huyết mạch tộc của ta tồn tại. Còn cần chứng cứ khác sao? Huyết mạch của ta đã đạt đến cường độ tổ mạch, đối với người của bổn tộc có cảm ứng mãnh liệt. Người thân làm tư tế chẳng lẽ không hiểu sao? Đại tư tế nghe được Thiểm Linh nói như vậy, tâm liền chìm xuống dưới. Nàng biết, đối phương nói rất có thể là thật sự. Nếu như không phải tại Phong Lang trong trấn phát hiện khí tức thiểm báo tộc sơ sinh, đối phương chỉ sợ sẽ không tùy tiện ra tay. Dù sao đây đủ để ảnh hưởng đại sự đến hai tộc. Đúng lúc này, lãnh chủ Phong Lang Trấn đột nhiên lần nữa phát ra một tiếng gào thét. Khí tức huyết mạch Phong Lang đậm đặc bắn ra, làm cho Phong Lang trong trấn đang đối kháng thiểm báo rõ ràng tinh thần chấn động, khí tức huyết mạch tiếp theo tăng lên. Lãnh chủ Phong Lang Trấn há to mồm, một đạo phong nhận phun ra hướng về Thiểm Linh. Trong không khí phong nguyên tố bay nhanh hướng phong nhận ngưng tụ mà đi. Cơ hồ là thoáng qua, đạo phong nhận phun ra liền bành trướng đến rộng 1 mét, không ngừng phát ra kêu to chói tai. Khi lãnh chủ Phong Lang Trấn phun ra phong nhận, lập tức, vô luận là Thiểm Linh hay là đại tư tế đều hiểu được rồi. Tuy rằng lãnh chủ Phong Lang Trấn không có thừa nhận là hắn bắt trẻ sơ sinh thiểm báo, Nhưng từ phản ứng của hắn đến xem, hiển nhiên chính là hắn làm. Trên thực tế, lãnh chủ Phong Lang Trấn lúc này nội tâm là sợ hãi. Hắn đương nhiên biết bắt giết trẻ sơ sinh báo yêu nhất mạch hậu quả là như thế nào. Thế nhưng là, đối với tăng lên huyết mạch cùng khát vọng thực lực, lại để cho hắn tại thời điểm gặp được cơ hội căn bản không cách nào bỏ đi. Vào 2 ngày trước, lúc hắn ra ngoài vừa vặn gặp được một nhà thiểm báo chơi đùa tại trong núi rừng, trong đó có 2 tên thiểm báo con rõ ràng cho thấy mới ra sinh không lâu. Hắn nhìn thấy vợ chồng thiểm báo thực lực không mạnh, chỉ có tu vi khoảng cấp 3. Nội tâm của hắn cũng hơi xem như do dự, về sau lòng tham nổi lên liền động thủ đánh chết vợ chồng thiểm báo, bắt đi 2 tên thiểm báo sơ sinh. Hắn tự hỏi chuyện này làm được thần không biết quỷ không hay, cho dù là thê tử thân nhất cũng không biết. Lại không nghĩ rằng chỉ qua rồi 2 ngày, đại quân thiểm báo tộc cũng đã tìm đến. Phong Lang Trấn đại tư tế tiếng giống giận dữ, dừng tay, trong mắt thiểm linh ánh sáng màu vàng lóe lên. Lúc đang muốn né tránh, phong nhận trước mặt lại bắn ra một cỗ phong nguyên tố chấn động cường đại. Cái chấn động kia tựa như vòng xoáy, lại đối với hắn sinh ra hiệu quả trói buộc, làm hắn có loại cảm giác tránh cũng không thể tránh. Cấp 5 nho nhỏ cũng dám láo xược. Thiểm linh khinh thường mà hừ một tiếng, thân thể lắc lư một cái rất nhỏ, vậy mà chia ra làm 3. 3 đạo thân ảnh bỗng nhiên lập lòe, liền đem trói buộc chung quanh đã phá vỡ. 3 tên thiểm linh phân 3 phương đánh hướng thẳng đến lãnh chủ cùng đại tư tế. Đại tư tế giống lên giận dữ. Người hồ đồ sao? Đại tư tế giơ cao lên pháp trượng trong tay, trên người thanh quang đại phóng gọi ra cùng phong. Đơn giản chỉ cần đem 3 đạo thân ảnh thiểm linh ngăn lại. Lãnh chủ Phong Lang Trấn gầm nhẹ nói, giết hắn đi. Đại tư tế, chỉ cần giết hắn và thiểm báo xâm lấn, ta liền rời đi thôn trấn này. Ngài cũng biết rõ đấy, nếu như không làm như vậy, tại nơi này của chúng ta tài nguyên thiếu thốn, ta vĩnh viễn đều không tấn chức đến cấp 6. Ta cũng là không có biện pháp. Thiểm linh giận dữ. Khốn nạn, ngươi không có biện pháp tiến giai, liền giết hại sơ sinh tộc của ta sao? Thực sự dùng một người phản tổ có thể ngăn cản được ta sao? Nói xong, trên người thiểm linh lông màu vàng, hoa báo màu nâu bắt đầu xuất hiện biến hóa. Màu vàng nhàn nhạt từ từ hiển hiện, thân hình thiểm linh trở nên càng dài hơn. Trong 2 mắt lộ ra hào quang cũng biến thành màu vàng nhạt. Đại tư tế cơ hồ là thốt ra, cấp 7 sao. Kỳ thật, khi thiểm linh xuất hiện, đại tư tế cũng đã cảm nhận được cường độ khí tức đối phương. Lúc này, nàng càng phát ra xác định phán đoán của mình rồi. Đại tư tế bản thân tu vi là cấp 6, bởi vì là tế tự, nàng có thể mượn một ít khí tức tổ tông Phong Lang là cường giả thần cấp để tăng cường bản thân. Nhưng coi là như thế, nàng cũng không phải là cấp 7, chỉ có thể tạm thời đạt đến cường độ cấp 7 mà thôi. Cấp 6 cùng cấp 7 có chênh lệch như hào rộng, là 2 đại cấp độ khác nhau. Nàng coi như là thân làm tế tư, nếu muốn chiến thắng cường giả cấp 7 chính thức cũng là hầu như không thể nào. Trừ phi lãnh chủ Phong Lang Trấn đạt đến cấp 6, nàng mới có thể sử dụng mật pháp đem lãnh chủ Phong Lang Trấn cũng tạm thời tăng lên tới cấp 7. Sau đó cùng hắn cùng chung đối kháng cường giả cấp 7, có lẽ có một đường cơ hội. Thiểm linh không có tiếp tục mở miệng. Cửu hận mãnh liệt thúc giục hắn trực tiếp đánh về phía tổ hợp đại tư tế cùng lãnh chủ Phong Lang Trấn. Trong khoảng thời gian ngắn, 3 đại cường giả đại chiến trên không chung. Một đạo thanh quang mãnh liệt cùng với kêu gọi đối với tổ tiên, không ngừng tăng cường tại trên người đại tư tế cùng lãnh chủ Phong Lang Trấn. Dưới người bọn họ cách đó không xa, trên tế đàn Phong Lang Trấn, có thanh quang nhàn nhạt bốc lên lượn lờ, không ngừng mang cho bọn họ lực lượng. Nơi đây dù sao cũng là Phong Lang Trấn, đối với bọn họ mà nói xem như tác chiến ở sân nhà. Nhưng mà, thiểm linh thể hiện ra thực lực cực là cường hãn. Thiểm linh đương nhiên biết, tác chiến tại sân nhà đối phương thực lực của đối phương sẽ có tăng cường. Nhưng hắn là chính thức cường giả cấp 7, hắn có lòng tin đối kháng cùng đối phương, hơn nữa chiến thắng đối phương. Trong lúc nhất thời, từ đằng xa chỉ có thể nhìn thấy thiểm linh hóa thành một đạo quang ảnh màu vàng, không ngừng hướng thanh quang khởi xướng trùng kích, lần lượt đem thanh quang đè ép. Nhưng một lát hắn muốn công phá 2 cường giả Phong Lang phòng ngự là rất khó. Thời điểm bọn họ bên này bắt đầu đại chiến, nơi xa bên trong nhà gỗ nhỏ 2 tầng, 3 huynh đệ họ Vương cùng Lăng Mộc Tuyết đều được Khâu Tĩnh triệu tập ở một chỗ, không có cho phép thì không được đi ra ngoài. Vương Duyên Phong cùng Đường Ta một mực đợi tại lầu 2, chỉ cần bọn họ mở cửa sổ ra, có thể nhìn thấy chiến đấu nơi xa. Thiểm báo nhảy vào phương hướng chính như lúc trước Hồ Diễn Nhân đã nói, không có chút nào sai lệch. Dựa theo ước định, sau khi 300 nhịp đếm, Đường Tam phải rời đi nơi đây. Vương Duyên Phong nhìn về phía hắn. Đường Tam. Đường Tam cung kính hướng Vương Duyên Phong thi lễ một cái. Đối với vị lão sư này đã lần đầu tiên mang đến cho hắn ấm áp của gia đình, trong nội tâm Đường Tam là tràn ngập kính ý. Đường Tam nhẹ nói ra. Lão sư, ta phải đi. Người cùng sư mẫu cố gắng bảo trọng. Khi thời điểm thuận tiện, ta nhất định sẽ trở lại gặp các ngài. Vương Duyên Phong kinh ngạc nói, ngươi hiện tại muốn đi luôn sao? Không phải nói sau 300 nhịp đêm sao? Đường Tam nói, người yên tâm đi, hẳn là không có chuyện gì đâu. Thiểm báo đến đây số lượng không ít, người cũng không có phát hiện ra nhiều phong lang cũng đã đi đến tiền tuyến rồi sao? Hiện tại ở hậu phương cơ bản không còn phong lang nữa rồi, chắc có lẽ không có người phát hiện ta đâu. Dựa theo lời nói của người cứu thục nọ, không lâu về sau, thiểm báo có thể đánh vào trong trấn. Chờ đến lúc đó, ta ngược lại đi bất tiện, ta không bằng sớm chút rời đi, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Năng lực của ta người vẫn chưa yên tâm sao? Vương Duyên Phong thoáng do dự một lát, vẫn gật đầu nói, ngươi nhất định phải cẩn thận. Chờ đến Gia Lý Thành, thời điểm ngươi có thời gian liền đi tìm quỷ quỷ, nàng sẽ đem tin tức ngươi bình an truyền lại cho ta. Vâng, lão sư, ta đi đây. Xin cáo biệt. Đường Tam đi lên trước, ôm Vương Duyên Phong một cái, sau đó phóng ra ngoài cửa sổ. Hắn trên không trung linh hoạt mà cuốn một cái, được phong nguyên tố phụ trợ, phiêu lạc đã xa đến bên ngoài. Hắn quay người hướng về cửa sổ Vương Duyên Phong phất phất tay, sau đó liền nhanh chóng chui vào trong bóng tối, biến mất vô tung. Nhìn thân ảnh Đường Tam rời đi, Vương Duyên Phong đột nhiên có loại cảm giác mất mát buồn vô cớ. Sống cùng nhau trong một năm, hắn xác thực đã dạy bảo Đường Tam, nhưng đồng dạng hắn cũng từ trên người Đường Tam đã học được một ít gì đó. Tại đoạn thời gian về sau, hắn thậm chí ở một mức độ nào đó không có đem Đường Tam xem như hài tử mà đối đãi. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, Đường Tam rất có suy nghĩ, lại rất trầm ổn. Có lẽ, tương lai Đường Tam lớn lên thật có thể mang đến một ít hy vọng cho con người. Vương Duyên Phong vô thức mà nắm chặt nắm đấm, đóng lại cửa sổ, hắn cũng phải làm chuẩn bị. Sau đó chờ thiểm báo nhảy vào trong trấn, hắn phải có thủ đoạn ứng đối tương ứng, mới có thể tránh cho hiểm nghi Đường Tam đã rời đi. Đường Tam ra nhà gỗ, trong nội tâm một mực đang đếm thầm. Hắn không có trước tiên rời đi phong lang trấn. Trên thực tế, ngày đó tại sau khi đã biết được toàn bộ tính toán của Hồ Diện Nhân, hắn cũng đã có tính toán của chính mình. Trực tiếp rời đi đương nhiên là lựa chọn ổn thỏa nhất. Nhưng với hắn mà nói, cái này cũng là một cái cơ hội tuyệt hảo. Lần trước hắn bởi vì là thử nghiệm sử dụng lạc ấn huyết mạch chủng loại yêu quái tộc bất đồng, dẫn đến lạc ấn thiểm báo huyết mạch trong cơ thể từ cấp 4 rớt xuống cấp 3. Đồng thời, huyết mạch lạc ấn phong lang của hắn hiện tại cũng chưa có lên tới cấp 4 đỉnh phong. Lần này thiểm báo đại chiến phong lang, với hắn mà nói, không phải là cơ hội tốt tăng lên cường độ lạc ấn bản thân sao? Cường độ lạc ấn càng cao là hắn có thể thi triển ra kỹ năng cấp độ càng cao. Trước gặp phải Tê Như Yêu, Linh Tê Lộc Yêu, Bạch Đầu Chuẩn Yêu là khó tìm. Nhưng thiểm báo cùng phong lang đang ở trước mắt, bên trong đại chiến ai sẽ chú ý tới hắn cơ chứ? Đối với địa hình trong phong lang trấn, Đường Tam sớm đã cực kỳ quen thuộc. Hắn đem chính mình che giấu trong bóng đêm, sẽ cực kỳ nhanh tới gần khu vực chiến đấu của song phương. Hắn đương nhiên sẽ không tới gần khu vực trung tâm. Đây chính là một tên thiểm báo cấp 7 đang giao đấu cùng một tên phong lang cấp 6 tăng thêm một tên phong lang cấp 5. Hơn nữa phía dưới còn có tế đàn phong lang trấn. Dùng thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ để ảnh hưởng đến chiến đấu bên kia. Cho nên, hắn là đang hướng lấy chiến trường bên cạnh tới gần. Cách gần đó một ít, hắn rõ ràng có thể cảm giác được huyết mạch lạc ấn phong lang cùng thiểm báo trong cơ thể mình đều đang không ngừng nóng lên. Đây là biểu hiện của huyết mạch bị kích thích. Cũng có thể cảm giác đến song phương chiến đấu đang đứng ở giai đoạn gay cấn. Đường Tam bò lên trên một tòa nhà, bò lồng ngùng tại trên nóc nhà, hướng về xa xa nhìn lại. Liền tại khoảng cách hắn không xa, 7-8 tên thiểm báo đang công kích 4 tên phong lang, song phương đều là tu vi cấp 3 đến cấp 4. Tại bên trong yêu quái tộc, hai tộc phong lang cùng thiểm báo thực lực chỉnh thể là không kém bao nhiêu. Cho nên mới phải xuất hiện song phương là kẻ thù truyền kiếp, lại ai cũng không làm gì được đối phương. Lúc này rõ ràng cho thấy thiểm báo nhất tộc chiếm cứ thượng phong. Bọn họ không chỉ có số lượng nhiều, còn có hai tên thiểm báo là thực lực cấp 4. Hơn nữa, thiểm báo khác tốc độ nhanh vô cùng, vây quanh 4 tên phong lang không ngừng trùng kích. Tại bên trong 4 tên phong lang, chỉ có một tên thực lực là cấp 4, còn lại đều là cấp 3. Luận tốc độ, phong lang không tính chậm, nhưng mà so sánh với thiểm báo, bọn họ liền rơi vào thế hạ phong. May ra tại lực phòng ngự cùng lực lượng, phong lang so với thiểm báo càng mạnh hơn nữa. Còn có thể thi triển phong nhận. Cho nên, thiểm báo tuy rằng chiếm cứ thượng phong, nhưng vì phòng ngừa bị phong nhận đánh trúng, thiểm báo công kích vẫn là tương đối cẩn thận. Chẳng qua là không ngừng mà từ trên người phong lang người lưu lại từng đạo vết thương, tuy không đủ để chí mạng, nếu muốn thật sự đem phong lang giết chết còn cần thời gian dài công kích mới được. Đường Tam quan sát một lát bọn họ chiến đấu, lại nhìn rồi nhìn phương xa tốc khác đang chiến đấu. Hắn phát hiện nhóm bên này chiến đấu dường như độc lập. Phong lang đứng đầu kia không ngừng phát ra từng tiếng kêu to, hiển nhiên là đang thỉnh cầu trợ giúp. Nhưng thời điểm này toàn bộ Phong Lang trấn đã ngập vào bên trong đại chiến, căn bản không có Phong Lang có thừa lực đến trợ giúp bên này. Nơi đây không tệ. Hai mắt Đường Tam híp lại, tiếp theo trong nháy mắt, hắn động đậy. Hắn cũng không có nhảy xuống đi, mà là tiếp tục như lúc trước tại trên nóc nhà. Huy động hai tay, kích phát lạc ấn huyết mạch Phong Lang trong cơ thể. Hai đạo phong nhận từ trên nóc nhà bắn ra. Cùng lúc đó, hắn mở ra linh tê tâm nhãn, bắt được quỹ tích thiểm báo hành động. Hai đạo phong nhận màu xanh bích bay vụt mà xuống nhóm đang chiến đấu. Thiểm báo tự nhiên đã nhận ra, nhao nhao né tránh. Nhưng mà, Đường Tam bắn ra phong nhận như thế nào thiểm báo bình thường có khả năng ngăn cản. Hai đạo phong nhận trên không trung vẽ ra hai đạo đường vòng cung duyên dáng. Tinh chuẩn mà xuất tại bên trên hai đạo thân ảnh màu vàng nhanh vô cùng. Phốc phốc hai tiếng, hai tên thiểm báo cấp 3 lập tức chết đi. Biến hóa bất thình lình, làm song phương đang trong chiến đấu giật nảy mình. Bốn tên phong lang hiển nhiên vui mừng quá đỗi. Viện quân phe mình đã đến, hơn nữa còn là viện quân thực lực mạnh mẽ. Phải biết rằng, tại dưới tình huống bình thường, trừ phi là phóng thích phong nhận đại quy mô dày đặc tiến hành công kích, nếu không phong lang muốn dùng phong nhận đánh trúng thiểm báo hầu như là chuyện không thể nào, bởi vì thiểm báo có tốc độ thật sự là quá là nhanh. Mà trước mắt hai tên thiểm báo chẳng những bị đã trúng mục tiêu, hơn nữa lập tức toi mạng. Ý vị này là hai đạo phong nhận cường độ vô cùng cao. Một tên thiểm báo cấp 4 lên tiếng gầm gừ, trực tiếp phóng người lên, thẳng đến phương hướng nóc nhà đánh tới. Hắn tuy rằng không biết đối phương là làm sao làm được, nhưng hắn biết lúc này trước hết giải quyết tên phong lang trên nóc nhà đã. Thiểm báo cấp 4 xông lên nóc nhà lập tức, thấy được một đạo quang ảnh màu vàng. Cảm nhận được khí tức huyết mạch giống nhau, làm hắn trước tiên nhận thức là đây là người một nhà. Báo thiểm là thiên phú kỹ năng bổn mạng của thiểm báo tộc. Cho nên, hắn trước tiên đã nghĩ là có đồng bạn đã đến, hơn nữa đã giải quyết xong phong lang trên nóc nhà. Đúng lúc này, đối phương đã đến trước mặt hắn, một bàn tay như thiểm điện thò ra, trực tiếp vỗ vào trên cổ họng của hắn. Đồng tử thiểm báo cấp 4 lập tức co rút lại, tiếp theo trong nháy mắt, hắn gặp trọng kích nhìn đến một đôi mắt tràn ngập hào quang màu tím. Sau đó hắn liền ngập vào ngốc trệ, huyết mạch chi lực trong cơ thể điên cuồng chút xuống. Đường Tam trực tiếp đem thiểm báo cấp 4 ép đến tại trên nóc nhà. Nhanh chóng vận chuyển huyền thiên công, không hề giữ lại mà hấp thu năng lượng trong cơ thể thiểm báo này. Đây một tên thiểm báo cấp 4, hắn tại thời điểm bị Đường Tam giả mạo thiểm báo đánh lén, căn bản không thể phát huy ra sức chiến đấu bản thân. Huống chi, hôm nay Đường Tam, thực lực đã là xưa đâu bằng nay. Tại dưới tình huống Đường Tam có ý muốn đoạt mạng, tên thiểm báo này lại tại sao có thể là đối thủ của Đường Tam? Đang không ngừng thôn phệ, năng lượng huyền thiên công nhanh chóng trở nên tràn đầy. Trong cơ thể hắn lạc ấn huyết mạch thiểm báo cũng đang không ngừng nóng lên và tỏa sáng. Khi huyết mạch chi lực của một tên thiểm báo cấp 4 bị hắn thôn phệ, lạc ấn huyết mạch thiểm báo cũng một lần nữa tiến vào cấp 4. Hắn thế nhưng là hấp thu toàn bộ huyết mạch chi lực của một tên thiểm báo cấp 4 đấy, tuyệt đối là đại bổ. Thôn phệ hoàn thành đối với tên thiểm báo này. Về sau, trong nội tâm Đường Tam đã thầm đếm tới 50. 50 hơi thở rồi, đây là bắt đầu tính toán từ trước khi bắt đầu chiến đấu. Hắn nhìn một cái xa xa nơi trung ương Phong Lang trấn đang đại chiến ba đại cường giả. Lúc này, nhóm chiến đấu phía dưới bởi vì là phe thiểm báo thực lực giảm mạnh, hơn nữa mấy tên phong lang liều mạng chống cự. Ban đầu phe thiểm báo dùng tư thái cường hãn sắp sửa chiến thắng, nhưng mà cục diện cũng phát sinh biến hóa, tạm thời ngập vào giằng co. Trên nóc nhà Đường Tam hít sâu một hơi, hăng hái vận chuyển huyền thiên công. Bởi vì vừa mới cắn nứt năng lượng thiểm báo cấp 4, năng lượng huyền thiên công của hắn vô cùng tràn đầy, từng đạo phong nhận bắn ra, thẳng đến phía dưới mà đi. Đồng thời hắn mở ra linh tê tâm nhãn, bằng vào linh tê tâm nhãn phán đoán chính xác, khống chế được phong nhận bao trùm toàn trường. Thiểm báo phía dưới đang chiến đấu lập tức cảm thấy không ổn. Nóc nhà lại có phong nhận rơi xuống, cái này ý vị như thế nào? Có nghĩa là tên thiểm báo cấp 4 đi đánh đối thủ đã ngăn cản không nổi đối phương, thậm chí có khả năng đã mất mạng rồi. Từng đạo phong nhận liên tiếp bay xuống, đêm mặt đất chiếu rọi đã thành màu xanh bích. Đám thiểm báo nhao nhao né tránh. Lần này, Đường Tam không có nửa phần lưu thủ. Hắn tổng cộng bắn ra 18 đạo phong nhận. Cái này đã vượt ra khỏi số lượng phong nhận ngày đó hắn sử dụng đối phó với Hổ Diện Nhân. Hổ Diện Nhân có tu vi cấp 5, đều chỉ có thể ngăn cản 9 đạo phong nhận. Mà thiểm báo am hiểu chính là tốc độ, không phải phòng ngự. Huống hổ, tốc độ của bọn hắn tại trong linh tê tâm nhãn tập trung đã trở nên không hề có tác dụng. Báo thiểm ngược lại đã thành nhược điểm chí mạng của bọn họ. Từng đạo phong nhận kia giống như là con mắt dài, luôn tinh chuẩn mà xuất hiện tại trên đường mà thiểm báo dùng tốc độ né tránh. 18 đạo phong nhận màu xanh giống như thực chất. Căn bản cũng không phải là phòng ngự thiểm báo có khả năng ngăn cản. Đường Tam hiện tại tu vi bản thân đã là huyền thiên công tầng thứ 4 đỉnh phong. Hơn nữa trong cơ thể có 4 đại lạc ấn. Thực lực của hắn cũng không phải yêu quái cấp 4 bình thường có khả năng so sánh được. Lúc này hắn toàn lực bắn ra 18 đạo phong nhận hóa thành phong bạo, lập tức quét sạch toàn trường. Đây là hắn lần đầu tiên toàn lực ứng phó mà ra tay. 18 đạo phong nhận chính là cực hạn hắn bây giờ có thể khống chế. Nếu như không phải cân nhắc hiệu quả khống chế lời nói, càng nhiều phong nhận hơn mà hắn có thể thi triển ra. Nhưng nhiều khi, số lượng cũng không trọng yếu bằng khống chế tinh chuẩn. Thiểm báo cấp 3 cơ hồ là thoáng qua liền bị chém giết không còn một mảnh. Thiểm báo cấp 4 miễn cưỡng còn có thể bằng vào ý thức nguy cơ né tránh vài cái. 18 đạo phong nhận kia lại tựa như bùa đòi mạng, trên không trung không ngừng lượn vòng quay lại. Thậm chí lẫn nhau còn có thể thông qua va chạm để thay đổi phương hướng tiến lên. Đây là một loại thủ pháp khác tinh diệu trong ám khí bách giải. Xếp hạng còn tại phía trên bách điểu đầu lâm. Lấy đặc tính phi hành kỳ dị của loài rơi mà mô phỏng, tên gọi là bức rực luân hồi. Đặc tính thủ pháp này chẳng những tinh chuẩn, hơn nữa không thể chạm đến. Dưới sự khống chế của Đường Tam, uy lực thủ pháp bức rực luân hồi nâng cao hơn một bước. Từng đạo phong nhận kia đều là từ phong nguyên tố tổ hợp mà thành. Được Linh Tê Tâm nhãn nhìn chăm chú phía dưới, những phong nhận kia đang trong quá trình phi hành còn có thể tự động hấp thu phong nguyên tố trong không khí, lại để cho uy năng bản thân trở nên càng cường đại hơn. Cho nên, 18 đạo phong nhận trên không trung trở nên càng lúc càng lớn, lực công kích cũng càng ngày càng mạnh. Ngay cả Đường Tam đều không che giấu được âm thanh của bọn nó. Tiếng xé gió chói tai dường như phù chú đòi mạng giống như vang vọng trên không. Phọc phọc. Thiểm báo cấp 4 còn lại cũng rút cuộc bị phong nhận chạm trúng trên không trung. Nhìn một màn này, mấy tên phong lang đã trợn mắt há hốc mồm. Đây phong nhận, năng lực phong nhận thiên phú của bổn tộc. Phong nhận vậy mà có thể dùng như thế này, còn có thể cường đại như thế. Đây bọn họ trước kia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng sự thật bày tại trước mắt không phải do bọn họ không tin. May mắn tìm được đường sống trong chỗ chết, làm bọn họ mừng rỡ như điên. Thế nhưng mà, ngay tại lúc trong nội tâm bọn họ vừa mới dâng lên tâm tình hưng phấn, đột nhiên bọn họ phát hiện từng đạo phong nhận trên không trung vòng qua vòng lại một lượt, vốn là đã tản ra, sau đó từ bốn phương tám hướng hướng về bọn họ. Tiếng sói tru hoảng sợ vừa mới vang lên liền im bặt mà dừng. Bọn họ vốn là bị thương không nhẹ, lại làm sao có thể ngăn cản được phong nhận cường đại như thế cơ chứ? 60 hơi thở rồi. Trong nội tâm Đường Tam đang lặng yên đếm lấy. Sau khi đánh trúng toàn bộ phong lang cùng thiểm báo, hắn nhanh chóng nhảy xuống đất. Hắn đầu tiên đã tìm được phong lang cùng thiểm báo cấp 4. Nhanh chóng thôn phệ huyết mạch chi lực bọn họ lưu lại. Hiệu quả so với trong tưởng tượng của hắn phải kém hơn một ít. Có lẽ là bởi vì bọn hắn đã quần công dẫn đến bọn họ bị thương quá nghiêm trọng, huyết mạch chi lực trôi mất không ít. Những thiểm báo cấp 3 cùng phong lang cấp 3 kia đoán chừng đã không có giá trị thôn phệ. Nhưng vì truy cầu cấp tốc tăng lên, hắn không có những biện pháp khác. Từ khi mẫu thân của hắn ở cái thế giới này bị yêu quái tộc sát hại, về sau, hắn cũng đã không có nửa điểm lòng thương hại đối với yêu quái tộc. Hôm nay lưu bọn họ một mạng đã là nhân từ lớn nhất. Thôn phệ hết huyết mạch chi lực yêu quái, Đường Tam nhanh chóng rời đi. Bên này dường như vắng vẻ, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Huyết mạch chi lực của mấy tên yêu quái cấp 4 đối với hắn bổ sung vẫn là không nhỏ. Trong cơ thể hắn, lạc ấn huyết mạch mang theo hai cái kỹ năng phong nhận cùng báo thiểm rõ ràng trở nên ngưng thực so với trước đây. Nhất là lạc ấn huyết mạch phong lang đã trở nên cực kỳ sáng ngời. Thậm chí đã đến cấp 4 đỉnh phong rồi, khó có thể lại tiếp tục tiến bộ. Đối với cái này Đường Tam cũng không phải kỳ quái. Huyết mạch lạc ấn phong lang cùng tu vi huyền thiên công bản thân hắn là cùng một nhịp thở. Huyền thiên công tại tầng thứ tư không cách nào tăng lên. Khiến cái lạc ấn huyết mạch này không cách nào tăng lên cũng là bình thường. 80 hơi thở rồi. Đường Tam ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía trung ương phong lang trấn có song phương đang giao chiến. Lúc này, thiểm báo cấp 7 cường đại đã đem ưu thế tốc độ bản thân hoàn toàn bày ra. Cứ việc đại tư tề phóng xuất ra phong nguyên tố công kích đều là công kích phạm vi lớn, thế nhưng là như trước không cách nào tiếp xúc tới thân thể thiểm linh nửa phần. Sau khi phát động báo thiểm, tốc độ của thiểm linh thật sự là quá nhanh. Hắn thậm chí có thể làm được tại lúc đại tư tề phát ra một mảnh phong nhận công kích, hắn đột nhiên lui về phía sau 100 mét. Mà khi phong nhận tản ra, hắn lập tức lại bỗng nhiên thông qua báo thiểm xuyên qua mà quay về, phát động công kích. Lãnh chủ phong lang trấn lúc này hai mắt màu đỏ. Dưới ảnh hưởng được đại tư tế tăng thêm huyết mạch chi lực, hắn bạo phát ra sức chiến đấu vượt xa bình thường, hẳn là có cường độ cấp 6. Thân thể hắn trở nên càng tăng khôi vĩ, chặn lại đại bộ phận công kích của thiểm linh, trên người đã có vết thương, chồng chất. Dù là đại tư tế bằng vào mật pháp bổn tộc cưỡng ép đem thực lực của hai người bọn họ tăng lên. Thế nhưng là, cấp 7 chính là cấp 7. Chênh lệch chính thức giữa cấp 7 cùng cấp 6 là một cái hào rộng không thể vượt qua. Thiểm linh hoàn toàn là đang áp chế bọn họ. Trọng yếu hơn là, hiệu quả mật pháp khi có khi không, không có khả năng không ngừng nghỉ mà sử dụng tiếp. Một khi hiệu quả mật pháp biến mất, thực lực đại tư tế cùng lãnh chủ phong lang trấn chẳng những sẽ lập tức ngã xuống, thậm chí còn sẽ phải chịu mật pháp phản vệ. Không có đồ vật gì tốt mà không cần trả giá thật nhiều để có thể đạt được, mật pháp chủng quần cũng là như thế. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Truyện Đấu La, mời các bạn theo dõi các tập Trọng tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.